cũng chỉ nói Lăng Vân lòng dạ rộng rãi, đổi thành một cái lòng dạ hẹp người, sợ rằng lập tức sẽ ghi hận Nhạc Tư Duyệt. Ngày thứ hai, sinh hoạt như cũ, buổi trưa, Lăng Vân từ võ quán đi ra, lần này hắn không dự định đi săn, mà là suy nghĩ đi một chuyến Hắc Thị. Hắn đi Hắc Thị trước tìm hiểu tình huống một chút, xem hoa lộng ảnh cái đó phường thị là chuyện gì xảy ra. Cũng không lâu lắm, hắn đi tới Hắc Thị, lần này hắn không dự định mua bán cái gì, chỉ là tới hỏi thăm hạ tình huống. Đại khái tình huống không khó hỏi thăm, gần đây trong chợ đen ảnh hưởng lớn nhất chuyện, chính là hoa lộng ảnh thừa kế phường thị người. Trước xử lý phường thị người, là trong chợ đen một cái cự đầu, tên là Phúc Được Lợi. Phúc Được Lợi nắm trong tay hai cái phường thị, một cái trong đó chính là Hoa Gia phường thị. Mà nay, Phúc Được Lợi lại phải đem Hoa Gia phường thị đưa cho hoa lộng ảnh, ở nơi này trong chợ đen không thể nghi ngờ đưa tới sóng to gió lớn. Dẫu sao một cái phường thị, vậy đại biểu chính là liên tục không ngừng tài sản. Rất nhiều người đều không cách nào hiểu Phúc Được Lợi ý tưởng. Hỏi thăm được những tin tức này sau đó, Lăng Vân trên mặt nổi vẫn không cách nào phát hiện bất kỳ dị thường, có thể hắn nhưng cảm thấy sự việc bộc phát kỳ hoặc. Hắn không nghi ngờ trên đời có như vậy thành thực thủ tín người. Nhưng cái này Phúc Được Lợi chính là Hắc Thị cự đầu, không biết làm nhiều ít chuyện không có tính người. Người như vậy, thật sẽ có tốt như vậy tim, chỉ là cụ thể có nội tình gì, Lăng Vân ngay tức thì cũng không cách nào tra được. Hắn chỉ có thể tạm thời trở về. Giữa lúc Lăng Vân phải rời khỏi Hắc Thị lúc đó, trước người hắn xuất hiện một chi đoàn xe. Lăng Vân dừng bước lại, hướng những người này nhìn. Những người này trước nhất phương một người, bất ngờ chính là hắn trước đây không lâu đã gặp Trúc Lâm Võ Viện Đại trưởng Lão Tần Phong. Lăng công tử, người không nghĩ tới chúng ta sẽ nhanh như vậy lại gặp mặt chứ? Tần Phong hài hước nói. Lăng Vân cau mày, Tần trưởng lão, chuyện lần trước ta muốn đã giải thích rõ, không biết ngươi vì sao còn phải ngăn ta. Tần Phong vẫn chưa trả lời. Tần Phong sau lưng trong buồng xe, truyền ra một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm cô gái, Tần Phong, có chuyện gì? Viện trưởng, ta gặp Lăng Vân. Tần Phong cung kính trả lời. Viện trưởng, Lăng Vân ánh mắt bỗng dưng híp một cái. Trúc Lâm Võ Viện viện trưởng, không thể nghi ngờ chính là Phương Gia Phương Giao. Chương 2497, đều thối lui một bước. Lăng Vân, Phương Giao hơi kinh ngạc, sau đó nhàn nhạt nói, chính là Đoạt Cao Phó Viện trưởng Mai Hương Các cung phụng Lôi Minh Võ Quán đệ tử. Đúng vậy. Viện trưởng, Tần Phong nói, ta hoài nghi người này, cùng Cao Phó Viện trưởng chết có liên quan. Có thể ta xem người này, tựa hồ chỉ là một độ kiếp võ giả. Phương Giao nói, tu vi là có thể ngụy trang. Tần Phong nói, ngày hôm qua, ta thật ra thì ở trường nhạc lâu thời điểm, dò xét qua người này, lúc ấy cũng không có dò xét xảy ra cái gì, tựa hồ hết thảy rất bình thường. Nhưng hắn lúc ấy, là bị ta Quyền Phong đánh trúng, theo lý thuyết làm sao cũng hẳn nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng hôm nay xem hắn dáng vẻ nửa điểm chuyện đều không. Cái này không thể nghi ngờ rất kỳ hoặc. Được rồi, chúng ta cùng Lôi Minh Võ Quán quan hệ, vốn cũng không phải là rất tốt. Phương Giao rõ ràng không tin, nói, huống chi hắn chừng bất quá là một độ kiếp võ giả, nơi đây lại là Hắc Thị, người như xem không vừa mắt, trực tiếp giết chính là, không cần phải và ta giải thích như thế nhiều. Nàng cảm thấy Tần Phong quá dài dòng, một cái độ kiếp võ giả, làm sao có thể giết được chết Cao Hiểu Binh. Còn có kỳ hoặc cái quỷ. Nhất định là cái này Lăng Vân không biết làm sao đắc tội Tần Phong, Tần Phong nhìn đối phương không vừa mắt, cho nên phải mượn cớ diệt trừ. Nàng cảm thấy như vậy không có ý nghĩa, chính là một cái độ kiếp võ giả, xem khó chịu trực tiếp diệt chính là, nơi nào cần nếu như vậy lề mề. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, cái này Phương Giao, thật đúng là coi mạng người là cỏ rác. Đây thật ra là phần lớn môn phiệt con em tâm tính. Như Bắc Cung Vị Ương như vậy ngược lại là số ít. Tần Phong thụ giáo. Vẫn là viện trưởng ngài sảng khoái thông suốt. Tần Phong đối Phương Giao thái độ vô cùng là nhún nhường. Sau đó, hắn lạnh lùng nhìn về phía Lăng Vân, thằng nhóc, ngươi như vậy nhân vật nhỏ, cũng xứng làm Mai Hương Các cung phụng. Ngươi như thức thời điểm, thật sớm mình từ đi cái này cung phụng vị, cách phú cô nương xa một chút, vậy còn không có sao. Nhưng chính ngươi không thức thời, cái này thì không thể trách người khác đối ngươi ra tay. Lăng Vân nhất thời rõ ràng liền cái gì, cái này Tần Phong, rõ ràng là cùng Cao Hiểu Binh như nhau. Cũng là phù tiêu sắt người ngưỡng mộ. Lăng Vân than thở một tiếng, Tần trưởng lão, ở trước ngày hôm qua, ta cùng ngươi ngay cả mặt mũi đều không gặp qua, mọi người ngươi qua ngươi, ta qua ta, như vậy không phải rất tốt. Vì sao nếu không phải là làm được hai bên thế bất lưỡng lập? Thế bất lưỡng lập, ngươi chỉ bằng, cũng xứng. Tần Phong khinh thường cười một tiếng, thật ra thì ta còn rất tò mò, ngươi luôn miệng nói, ta dính líu Cao Hiểu Binh chết, đối mặt một cái có thể giết chết Cao Hiểu Binh người hiểm nghi. Ngươi là làm sao làm được như vậy hết sức lông bông. Lăng Vân hiếu kỳ nói, nguyên bản còn đối với Lăng Vân cực độ khinh thường Lăng Vân, Nghe nói như vậy chẳng biết tại sao, đột nhiên thì có dũng khí cảm giác da đầu tê dại. Chết, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, theo mình bản năng, quả quyết đối Lăng Vân ra tay. Nhưng Lăng Vân so hắn nhanh hơn, trước ở trường nhạc lâu, người nhiều tai mắt lẫn lộn, Lăng Vân sợ bại lộ mình thực lực, lúc này mới không đối Tần Phong ra tay. Có thể nơi này là Hắc Thị, bốn phía không một bóng người, ở thời điểm này, Lăng Vân không cố kỵ nữa. Đã như vậy, hắn nơi nào còn cần làm bộ làm tịch. Oanh, Lăng Vân rõ ràng vóc người gầy gò, có thể hắn cái này động một cái, lại như viễn cổ bạo long điều động. Nháy mắt tức thì, cái này phiến mặt đất liền tựa như xảy ra động đất. Nguyên bản Lăng Vân chỗ đứng, mặt đất đã xuất hiện một cái hơn 2 mét hố sâu. Đồng thời hắn thân thể, đã như bạo long nhào ra. Cái gì, bên trong buồng xe, cảm nhận được bên ngoài hơi thở chập chờn, Phương Giao sắc mặt chợt kịch biến. Bên ngoài hơi thở kia, rõ ràng không phải Tần Phong. Có thể vậy Lăng Vân một cái độ kiếp võ giả, tại sao có thể có như thế thực lực kinh khủng. Bá, nàng vội vàng từ bên trong buồng xe bay vút ra. Sau đó nàng liền thấy dị thường rung động lòng người một màn. Chỉ gặp vậy trước nhìn như bình thường không có gì lạ thiếu niên Lăng Vân, lại như bạo long đánh về phía Tần Phong. Tần Phong kinh hãi thất sắc, điên cuồng vận chuyển nguyên cương định ngăn cản. Nhưng không dùng, chỉ là ngay tức thì, Tần Phong nguyên cương phòng ngự, liền bị Lăng Vân lấy dễ như bỡn chuyện đánh tan. Tiếp theo Lăng Vân quả đấm, không có bất kỳ dừng lại đánh vào Tần Phong trên mình. Một hồi tiếng nổ vậy vang lớn, Tần Phong mình bị oanh bay mấy trăm mét, ngược vị trí đã bị hoàn toàn đánh thủng. Phốc, rơi xuống đất sau đó, Tần Phong trên mặt tràn đầy khó tin và kinh hãi muốn chết vẻ. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, sẽ gặp loại chuyện này. Hắn đi đối phó Lăng Vân, thuần túy là ôm trước mèo vờn chuột tâm tính. Thật sự là đoạn thời gian này, hắn tìm đánh chết Cao Hiểu Binh hung thủ không có kết quả, tâm tình buồn rầu dưới, liền quyết định cầm Lăng Vân để phát tiết hạ lửa giận. Nào nghĩ tới, chắc lần này tiết, lại có thể sẽ đá siêu cấp tâm sắt. Đối phương rõ ràng là độ kiếp võ giả, nhưng hắn cái này đường đường đứng đầu thượng chí tôn, đối mặt với đối phương lại không còn sức đánh trả chút nào. Một quyền, ước chừng một quyền, hắn đã bị đánh bạo, ta cũng đã sớm nói, người đây là cần gì phải. Lăng Vân than thở, trước khi Hắc Quả Phụ và Cao Hiểu Binh cũng là như vậy, mọi người cũng qua thật tốt, tại sao phải đi bức bách và uy hiếp người khác. Ta thật không muốn giết người, làm sao các ngươi không cho ta đường lui, ta vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể đem các ngươi từng cái đánh chết. Nghe nói như vậy, vốn là hấp hối Tần Phong, thoáng chốc giận công nhanh tim, hộc máu lần nữa. Một hớp này máu khạc ra, trực tiếp đem hắn cuối cùng sinh mệnh lực cũng cho chút xuống hết. Sau đó hắn liền đầu lâu lệch một cái, khí tuyệt bỏ mạng. Được được được, thật là tốt lòng dạ, thật là thủ đoạn. Phương Giao sắc mặt vô cùng làm khó xem, ai có thể nghĩ tới, một cái tên chưa từng có ai biết đến Lôi Minh võ quán độ kiếp đệ tử, lại ẩn núp được sâu như vậy. Nàng bề ngoài coi như bình tĩnh, nhưng nội tâm giống vậy tung lên sóng gió kinh hoàng. Lăng Vân thực lực, thật là đối nàng tạo thành to lớn đánh vào. Ta đây không phải là giấu được sâu, mà là chỉ muốn yên ổn khiêm tốn sống qua ngày. Lăng Vân lắc đầu nói, chỉ tiếc, ta nghĩ xong tốt sống qua ngày, các ngươi cũng không cho ta cơ hội. Phương tiểu thư, mới vừa rồi ngươi chỉ cần tùy ý mở miệng, không để cho Tần Phong đối với ta ra tay, như vậy ngày hôm nay chúng ta liền ngươi khỏe ta khỏe mọi người khỏe. Nhưng ngươi coi mạng người là cỏ rác, dung túng Tần Phong giết ta. Ta cũng chỉ có thể bị buộc tự vệ phản kích. Ha ha, giỏi một cái chỉ muốn thật tốt sống qua ngày. Phương Giao ánh mắt lạnh lẽo, đầu tiên là Hắc Quả Phụ, sau đó là Cao Hiểu Binh, hôm nay lại đến phiên Tần Phong. Dưới quyền ta cao thủ tinh nhuệ, mỗi một người đều bị ngươi trước sau chém chết, ngươi chính là như vậy thật tốt sống qua ngày. Theo ta xem, ngươi mới là vậy nhân vật hung ác. Ta nói, ta thật rất thích khiêm tốn, chỉ muốn an ổn sống qua ngày. Lăng Vân nói, bọn họ không ép ta, cũng sẽ không có ngày hôm nay chuyện này. Ta cùng Phương tiểu thư ngươi, giống vậy không có thâm cừu đại hận, mọi người cần gì phải nắm chặt hệ làm được căng như vậy. Phương Giao lộ ra vẻ suy tư, sau đó nói, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, sự việc tựa hồ đúng là như vậy lời nói. Thôi, mặc dù ngươi giết người, nhưng hôm nay đúng là Tần Phong muốn làm khó ngươi ở phía trước. Chuyện này liền đến đây chấm dứt, người ta bắt tay giảng hòa, như thế nào? Ha ha, cầu không được, Lăng Vân cười nói. Lời còn chưa dứt, vù vù, hai đạo âm bạo thanh, đồng thời vang lên, Lăng Vân và Phương Giao hai người, lại không hẹn mà cùng bạo khởi ra tay. Oanh, không gian nổ vang, Lăng Vân quyền ra như sao xa, Phương Giao bàn tay như núi xuyên, một khắc sau, hai người liền đụng vào nhau, khủng bố đợt khí nháy mắt cuộn sạch chu vi mấy chục ngàn mét. Hai người chung quanh đá, ngay tức thì cũng hóa là phấn vụn. Tiếp theo hai người vừa chạm vào liền phân ra, cái này giao thủ một cái. hai người bên 8 lạng, người nửa cân. Hai người đối với đối phương thực lực, cũng có một cái đại khái biết rõ. Lăng Vân xác nhận Phương Giao là đại chí tôn, Phương Giao thì xác nhận, Lăng Vân có đại chí tôn chiến lực, thảo nào giết Tần Phong như cắt rau bổ dưa. Nhất kích sau này, hai người không có bất kỳ dừng lại, keng, Lăng Vân lấy ra Định Long kiếm, cùng thời khắc đó, Phương Giao lấy ra một cây màu bạc roi. Bắc Minh kiếm pháp, Lăng Vân một kiếm đâm ra, thoáng chốc cuồn cuộn kiếm khí cuộn sạch ra, giống như côn bằng đánh về phía Phương Giao. Phương Giao vậy thì triển ra một môn cao minh kiếm pháp, roi giống như một con dao long cuốn ra. Một lần nữa đụng nhau, hai người lần nữa cảm nhận được đối phương lực lượng kinh khủng kia. Phịch, hai người lại một lần nữa đồng thời thụt lùi. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Cái này Phương Giao không hổ là môn phiệt đệ tử, cũng không trách được có thể chấp trưởng Trúc Lâm Võ Viện. Đối phương thực lực, đích xác là cường hãn. Phương Giao tuyệt đối là một tên trung cấp đại chí tôn. Cùng thời khắc đó, Phương Giao sắc mặt vậy vô cùng là ngưng trọng. Cái này Lăng Vân xem ra tuổi tác chừng mực, không ngờ lại là nàng kình địch. Lăng Vân, người ta cũng dò xét lẫn nhau qua, tin tưởng đối người thực lực này đều có một cái rõ ràng. Phương Giao mở miệng lần nữa, chúng ta nếu như tiếp tục đấu nữa, kết quả đại khái trước tiên là lưỡng bại câu thương, ta cảm thấy vẫn là bắt tay giảng hòa tương đối khá, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đồng ý, Lăng Vân nói, như vậy, ngươi trước thu hồi vũ khí, sau đó ta cũng thu hồi ta kiếm. Không, vẫn là ngươi trước thu kiếm. Phương Giao nói, hai người nhất thời giằng co, Lăng Vân, ta thật ra thì rõ ràng ngươi lo lắng, ngươi là sợ sau khi ta rời đi, sẽ tiết lộ ngươi thực lực. Phương Giao nói, một điểm này, ngươi thật ra thì không cần lo lắng, đối ngươi cái loại này kỳ tài, ta nhất định là càng muốn kết giao, mà không phải là đi đắc tội. Cao Hiểu Binh cũng tốt, Tần Phong cũng được, bọn họ cùng ngươi so sánh cũng không đáng giá để ra. Ta cảm thấy lấy sau chúng ta còn có thể hợp tác, ngươi có thiên phú, ta có bối cảnh. Song kiếm hợp bích có lẽ có thể tươi đẹp cái thời đại này. Ngươi nói thật rất có đạo lý à? Lăng Vân tựa hồ phải đáp ứng. Nói được một nửa, đế giang thân pháp, vù vù, hắn bỗng nhiên tốc độ chợt tăng, giết hướng Phương Giao. Hừ, Phương Giao cũng không ngoài suy đoán. Nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cho nên chút nào không hoảng hốt, bình tĩnh ứng đối Lăng Vân công kích. Thoáng chốc, hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh, lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ dày đặc va chạm. Phương Giao càng đánh càng kinh hãi. Nàng vốn là muốn pháp, là Lăng Vân mặc dù lực lượng không kém tại nàng, nhưng dẫu sao tu vi thấp, nguyên cương khẳng định không nàng hùng hậu. Có lẽ chỉ cần trì hoãn nữa, Lăng Vân liền sẽ kiệt lực mà bại. Nhưng trước mắt tình huống này, tựa hồ là nàng nghĩ thật đẹp. Lăng Vân nguyên cương lại hùng hậu được kinh người, chiến đấu đến hiện tại vậy không có nửa điểm lực lượng dấu hiệu khô kiệt. Đại Nhật Pháp Ấn, Hàn Băng Thần Trưởng, hai người bắt đầu vận dụng dạy pháp môn, đây có thể cũng là chân chính chí cường sát chiêu. Hai người lại một lần nữa lực lượng tương đương. Lăng Vân, ta nói thật, chúng ta không muốn tái đấu, mọi người đều thối lui một bước. Phương Giao chân chính sinh ra ý rút lui. Nàng nhưng mà Phương gia đích nữ, thật không cần phải đi và người khác liều sống liều chết. Chỉ cần ngày hôm nay có thể rời đi, nàng sau đó liền có thể điều động Phương gia lực lượng, đến lúc đó có thể ung dung giải quyết hết Lăng Vân. Đáp lại nàng, là Lăng Vân ngoài ra một môn pháp môn, hổ báo lôi âm. Chương 2498, Hàn Băng Thần Trưởng Phương Giao ánh mắt nén giận, lần nữa ngăn cản. Vốn cho là lần này, hai người sẽ tiếp tục bên 8 lạng, người nửa cân. Có thể bỗng nhiên, nàng trong cơ thể khí huyết lại một hồi rối loạn. Cứ việc không rõ ràng, nhưng cái này vẫn ảnh hưởng đến nàng công kích uy lực. Oanh, hậu quả này cũng vô cùng rõ ràng, Phương Giao tại chỗ bị Lăng Vân đánh bay ra ngoài. Đây là hai người giao thủ đến hiện tại, Phương Giao lần đầu tiên bị thương nặng. Phương Giao sắc mặt kịch biến, người đối với ta hạ độc. Nàng kiến thức bất phàm, lập tức ý thức được, mình cái này là trúng độc. Mà nơi này, trừ nàng cùng Lăng Vân không có những thứ khác người. Cho nên chỉ có một loại có thể, đó chính là Lăng Vân xuống độc. Đây là nàng làm sao cũng không nghĩ tới một loại có thể. Dẫu sao Lăng Vân như thế trẻ tuổi, võ đạo thực lực liền như vậy kinh người. Cho dù ai cũng sẽ cảm thấy, Lăng Vân nhất định là si mê võ đạo, lại sở trường võ đạo. Không thể nào lại còn tinh lực phân tâm đi nghiên cứu cái khác con đường. Chớ nói chi là đối thiên phú và tinh lực yêu cầu cũng vô cùng là nghiêm khắc đan đạo. Nào nghĩ tới, Lăng Vân lại còn hiểu đan đạo. Hơn nữa đối phương có thể độc đến nàng, đan này đạo trình độ tuyệt đối còn rất mạnh. Thân là Phương gia đích nữ, trên người nàng là có ích độc bảo vật. Có thể ích độc bảo vật lại không dùng, đủ thấy cái này độc rất lợi hại. Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm, đang chiến đấu ban đầu, phát hiện Phương Giao là đại chí tôn lúc đó. Hắn liền âm thầm xuống độc. Dùng vẫn là thiên cơ tơ. Cái này độc tốt vô cùng dùng. Phương Giao cái này đại chí tôn giống vậy chúng chiêu. Đây cũng là Lăng Vân đối phó Phương Giao thủ thắng mấu chốt. Nếu không thật chỉ bằng thực lực, hắn cho dù cuối cùng có thể đánh chết Phương Giao, sợ rằng chiến đấu vậy sẽ rất thảm thiết. Sau đó, Lăng Vân động tác không ngừng chút nào. Cái gọi là, thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn. Phương Giao loại cửa này phiệt đệ tử, nhất định là có cái gì mạnh mẽ lá bài tẩy. Vì để tránh cho Phương Gia dao động dùng lá bài tẩy, hắn vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết đối phương thì tốt hơn. Hổ báo lôi âm, Lăng Vân đem thực lực bùng nổ đến mức tận cùng. Phương Giao đúng là có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Nhưng Lăng Vân tốc độ quá nhanh, nàng liền phản ứng cơ hội đều không. Chủ yếu vẫn là chúng độc chuyện quá bất ngờ, nàng không có chút nào chuẩn bị. Phốc, lần này, Lăng Vân kiếm đâm vào nàng cổ họng. Phương Giao thân thể, chợt cứng ngắc. Ai, cần gì phải ầm ĩ bước này? Ta là thật không muốn giết người à? Lăng Vân nhìn nàng nói. Sau đó hắn nguyên cương phun, đem Phương Giao mệnh hồn vậy vặn cổ. Phương Giao trợn to hai mắt, tựa hồ không thể nào tin nổi hết thảy các thứ này. Nàng nhưng mà Phương Gia đích nữ, là cái này Dương Thành bên trong, có hy vọng nhất thành tựu bán thần thiên kiêu một trong. Có thể nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới, bản thân có một ngày, sẽ chết ở Lăng Vân như vậy một cái tên chưa từng có ai biết đến nho nhỏ độ kiếp võ giả trong tay. Tiếp theo, Lăng Vân đem kiếm rút về. Phương Giao thân thể mất đi chống đỡ, phanh liền hướng quay ngược lại. Sau đó, Lăng Vân vì để tránh cho lưu lại dấu vết, đem Tần Phong và Phương Giao thi thể, cũng thu vào vân vụ thế giới. Cứ như vậy, nguyên sơ cổ giới bên trong liền hai người một viên sám cũng không tìm được. Lăng Vân không tin như vậy Phương Gia còn có thể suy tính ra hung thủ. Làm xong những thứ này, Lăng Vân liền thật nhanh rời đi Hắc Thị. Trở lại Tần Phủ sau đó, Lăng Vân không kịp chờ đợi lấy ra hai quả nhẫn hư không. Đây là Tần Phong và Phương Giao nhẫn hư không. Lăng Vân trước xem Tần Phong nhẫn hư không, rất nhanh liền bĩu môi. Tần Phong nhẫn hư không bên trong, chỉ có 100 triệu nguyên tệ. Cái này tài sản thật ra thì cũng không coi là thiếu. Nhưng đối với hôm nay Lăng Vân mà nói, điểm này tài sản đã không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Cũng may cái này là khai vị món. Lăng Vân chân chính mong đợi, vẫn là Phương Giao nhẫn hư không. Sự thật vậy không để cho hắn thất vọng, Phương Giao không hổ là Phương Gia đích nữ, giàu có trình độ siêu nhân dữ liệu. 21.9 tỷ nguyên tệ, Lăng Vân hô hấp nhỏ ngưng động, đây thật là một khoản tài phú khổng lồ. Không chỉ có như vậy, hắn ở Phương Giao nhẫn hư không bên trong, còn thấy được một bản pháp môn. Hàn băng thần trưởng, pháp môn này chính là trước Phương Gia dao động đã dùng qua. Lăng Vân có chút tiếc nuối, pháp môn này hắn không thể nghi ngờ không tu luyện được. Bởi vì hắn cũng không tu hành hàn băng quy luật, bất quá pháp môn này cũng có thể giữ lại. Sau này Tô Vãn Ngư có thể dùng được cho. Hiện tại trong tay hắn, có 1,1 tỷ nguyên tệ. 900 triệu là trước Lý Hiên, ngoài ra 200 triệu là đoạn thời gian này săn giết yêu thú lấy được. Cộng thêm hiện tại cái này 3 tỷ nguyên tệ, chính là 4,100 triệu. Có thể lần nữa tăng lên, Lăng Vân vô cùng là vui sướng. Phương Giao thật là cho hắn mang đến thu hoạch lớn. Nguyên bản hắn lấy là, cho dù là Bắc Cung Vị Ương bên kia buổi đấu giá cử hành hoàn, hắn cũng không cách nào gom đủ hơn 4 tỷ nguyên tệ. Không nghĩ tới một cái Phương Giao, trực tiếp để cho hắn mục tiêu đạt thành. Lăng Vân không chần chờ, đem tất cả nguyên tệ cũng rót vào nhẫn hư không bên trong. Thuộc tính điểm trực tiếp biến thành 41.600. Thái sơ màn sáng, Lăng Vân độ kiếp 9 tầng, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm tầng 7 cộng hổ báo lôi âm 3 tầng cộng. Thuộc tính điểm 41.600. Lăng Vân linh thức đụng chạm hổ báo lôi âm, nhất thời, 41.600 thuộc tính điểm toàn bộ biến mất. Giao giao giao giao, thái sơ màn sáng đổi là, Lăng Vân độ kiếp 9 tầng, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm tầng 7 cộng hổ báo lôi âm tầng 4 cộng. Thuộc tính điểm, không, Lăng Vân không kịp chờ đợi, đem pháp môn lực rót vào đùi phải. Nhưng lần này pháp môn lực phá lệ khổng lồ, rót vào đùi phải sau đó, hắn phát hiện pháp môn lực còn thừa lại rất nhiều. Nhất thời hắn thân thể những bộ vị khác, vậy bắt đầu pháp thể hóa. Một lúc lâu sau, Lăng Vân trừ đầu còn không có pháp thể bên ngoài, thân thể những bộ vị khác đều đã hóa là pháp thể. Hắn lực lượng, lần này cũng nhận được to lớn tăng lên. Nguyên cương lực trực tiếp gia tăng 40 triệu long, hắn toàn thể lực lượng, từ 60 triệu long, tăng lên tới 100 triệu long. Lực lượng này, bất ngờ đã sánh vai trung cấp đại chí tôn. Đây là, Lăng Vân lại đang Phương Giao nhẫn hư không bên trong, phát hiện một kiện thần bí đồ. Đây tựa hồ là một loại linh quả. Ngoài mặt cảm ứng, cái này linh quả hơi thở không hề mạnh, cho nên Lăng Vân ban đầu không chú ý tới nó. Nhưng hiện tại cẩn thận xem xét sau đó, Lăng Vân phát hiện lại có chút không nhìn thấu nó. Cho dù Lăng Vân kiếp trước là thần đế, nhưng cũng không phải toàn năng biết hết, nếu không thì sẽ không bị huyền nữ phản bội. Cái này linh quả Lăng Vân trước kia không liền thấy qua. Cái này cũng rất bình thường, chư thiên vạn giới, mỗi cái thế giới đều có đặc biệt linh vật. Lăng Vân không thể nào cái gì cũng biết, suy nghĩ một chút, Lăng Vân quyết định đi hỏi Bắc Cung Vị Ương. Bắc Cung Vị Ương là Bắc Cung gia đích nữ, kiến thức khẳng định bất phàm. Mới gặp lại Bắc Cung Vị Ương lúc đó, người sau so với trước kia càng làm cho người ta kinh diễm. Người giá trị nhan sắc là sẽ bị tinh thần ảnh hưởng. Trước đây Bắc Cung Vị Ương thuộc về đời người thung lũng, cứ việc như cũ mạo mỹ, nhưng khí chất ít nhiều có chút tiểu tụy. Mà nay nàng nhưng là chân chính vẻ mặt tỏa sáng, giống như kiểu nguyệt treo trên bầu trời. Lăng Vân coi là chân chính thấy được, năm đó cái đó Dương Thành Thiên Chi kiều nữ phong thái. Lăng Vân đem vậy linh quả vẽ ở đồ trên, đưa cho Bắc Cung Vị Ương, muội tử, người kiến thức rộng, có thể biết đây là cái gì linh quả. Bắc Cung Vị Ương mắt lộ ra vẻ kinh dị, đây là thái âm quả, bản thân nó thật ra thì không việc gì thuốc dùng giá trị, bất quá nó giá trị, so với rất nhiều thần quả cũng không thua gì. Nói thế nào, Lăng Vân kinh ngạc nói, thái âm quả như đặt ở dưới ánh trăng, nó sẽ hấp thu ánh trăng, đem ánh trăng đổi thành là ánh trăng tinh lộ. Bắc Cung Vị Ương nói, ánh trăng tinh lộ, chính là thượng phẩm linh dịch. Một giọt ánh trăng tinh lộ không coi vào đâu, mấu chốt thái âm quả chỉ cần ở dưới ánh trăng, là có thể một mực sản xuất ánh trăng tinh lộ. Lăng Vân thần sắc lộ vẻ xúc động, Bắc Cung Vị Ương chỉ là sơ lược vừa giải thích, Lăng Vân liền rõ ràng liền cái này thái âm quả giá trị. Đây thật là không phải thần vật, thắng tựa như thần vật. Như vậy đồ, thật là giống như là một cái tông môn trấn tông chí bảo. Thái âm quả có thể có cái gì gìn giữ bí quyết? Tùy ý đặt nói, nó sẽ hay không hủy xấu xa. Lăng Vân tiến một bước hỏi, gìn giữ, Bắc Cung Vị Ương vi lăng. Trước nàng nghe Lăng đại ca hỏi, còn thật không suy nghĩ nhiều, lấy là Lăng đại ca chỉ là không biết ở thấy qua hình vẽ này, sau đó thuận miệng hỏi một chút. Nhưng Lăng Vân lại có thể hỏi tới làm sao gìn giữ, cái này rõ ràng liền không đơn giản. Tiếp theo, Bắc Cung Vị Ương tựa hồ nghĩ đến cái gì, một đôi mắt đẹp nhất thời đưa mắt nhìn dậy Lăng Vân. Muội tử, ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Lăng Vân nói, Bắc Cung Vị Ương dung nhan tách thả ra, cười lên, thái âm quả muốn gìn giữ rất đơn giản, nó không thích ánh mặt trời, cho nên ban ngày ngàn vạn không muốn đem nó lấy ra. Đại ca ngươi chỉ lấy hình vẽ vội tới ta xem, mà không phải là cầm thái âm quả lấy ra, cái này là chính xác. Nếu không gặp phải ánh mặt trời, nó là sẽ bị tổn thương. Hụ hụ, muội tử ngươi đang nói gì, ta chỉ là hỏi một chút, cũng không nói ta có cái này thái âm quả. Lăng Vân đang uống trà, nghe vậy suýt nữa bị sặc. Bắc Cung Vị Ương con bé này, đầu không khỏi quá tốt dùng. Ừ, ta tin tưởng Lăng đại ca ngươi chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Bắc Cung Vị Ương một mặt khôn khéo gật đầu, sau đó nói cái này thái âm quả, mặc dù ở nguyên sơ cổ giới những địa phương khác cũng có, nhưng ở Dương Thành thậm chí còn Đại Hạ Đế Quốc, đều là chỉ có phương gia mới có. Mà đang ở ngày hôm qua, ta hỏi thăm được một cái rất đặc biệt tin tức khác, phương gia Phương Giao, cùng Trúc Lâm Võ Viện mấy cái cao tầng đi Hắc Thị. Kết quả bọn họ chuyến đi này, cũng không trở lại nữa, mà Phương Giao trên mình, thì có một quả thái âm quả. Phương gia ở không liên lạc được Phương Giao sau đó, liền đêm phát động lớn nhất lực lượng, tiến vào Hắc Thị lớn lục soát, kết quả cái gì cũng không tìm được. Phương Giao ở Phương gia địa vị rất trọng yếu, nàng thiên phú và năng lực cũng vô cùng là mạnh mẽ. Tuổi còn trẻ, chính là đại chí tôn, còn nắm trong tay Trúc Lâm Võ Viện như vậy một cái thế lực lớn. Nếu quả thật có người giết Phương Giao, vậy hắn nhất định phải đem thái âm quả tin tức giữ bí mật tốt, ngàn vạn không nên tiết lộ. Lăng Vân dở khóc dở cười. Bắc Cung Vị Ương lời này, còn kém không trực tiếp nói rõ, là Lăng đại ca ngươi giết Phương Giao, còn cướp lấy thái âm quả đi. Tịch Nhan vậy cho đến lúc này mới sau mới phát giác. Nàng chợt trợn to hai mắt, ngươi nói là, Phương Giao là Lăng. Ta cũng không nói như vậy. Bắc Cung Vị Ương liền vội vàng cắt đứt Tịch Nhan. Mặc dù các nàng nói chuyện địa phương đủ bí mật, nhưng có một số việc có thể không nói ra, tốt nhất thì chớ nói, cần phải hoàn toàn diệt sạch hết thảy tiết lộ tai họa ngầm. Ta hiểu ý. Tịch Nhan cũng không ngu xuẩn, vội vàng nói. Nhưng nàng nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đã so trước kia nhiều chút kính sợ và sùng bái. Trước nàng còn có chút không hiểu, tiểu thư vì sao phải nhẫn Lăng Hào Kiệt vì đại ca. Nàng cảm thấy, cứ việc tiểu thư là muốn báo ơn, nhưng là nhẫn Lăng Hào Kiệt vì đại ca, vẫn là quá mức. Cũng không phải là nàng cảm thấy ân tình không trọng yếu. Mà là người bình thường, thật không tư cách làm tiểu thư đại ca. Làm tiểu thư đại ca, vậy thường thường liền phải chịu đựng một ít tương ứng đồ. Ví dụ như tương lai ngày nào những người khác biết, Lăng Hào Kiệt là tiểu thư đại ca, vậy nhất định sẽ đối với Lăng Hào Kiệt bất lợi. Những cái kia tiểu thư kẻ địch, sẽ suy nghĩ diệt trừ Lăng Hào Kiệt, hoặc là lợi dụng Lăng Hào Kiệt tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác tiểu thư. Tiểu thư người ngưỡng mộ, vậy sẽ ghen tị Lăng Hào Kiệt, giống vậy sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ Lăng Hào Kiệt. Có thể nói, như Lăng Hào Kiệt thực lực không đủ, làm tiểu thư đại ca, là rất nguy hiểm. Nhưng hiện tại nàng rõ ràng, chương 2499, giá họa, Lăng Hào Kiệt thực lực, vượt qua xa nàng tưởng tượng. Phương Giao danh tiếng, thật ra thì so tiểu thư còn lớn hơn. Sớm ở 10 năm trước, Phương Giao liền tấn thăng là Đại Chí Tôn, khi đó tiểu thư cũng còn chỉ là Ngọc Chí Tôn. Dương Thành cách mỗi 10 năm hết Tết đến cũng sẽ xuất hiện một nhóm tân tú thiên kiêu. Phương Giao là lần trước cái 10 năm tân tú thiên kiêu, mà tiểu thư là cái này một cái 10 năm tân tú thiên kiêu. Tịch Nhan tin tưởng nếu thời gian dài, tiểu thư khẳng định sẽ vượt qua Phương Giao. Nhưng bây giờ, tiểu thư thực lực so với Phương Giao, khẳng định còn có nhất định chênh lệch. Nhưng mà, một cái như vậy thiên kiêu, lại bị Lăng Vân chém chết. Ý vị này, Lăng Hào Kiệt thực lực so nàng tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Người như vậy đương nhiên là có tư cách làm tiểu thư đại ca. Mưu hại Phương Giao hiểm nghi lớn nhất đối tượng, ta cảm thấy là Quách Gia. Bắc Cung Vị Ương tiếp theo bỗng nhiên cười một tiếng. Lăng Vân ngay tức thì rõ ràng liền Bắc Cung Vị Ương ý, cười nói, vì sao là Quách Gia? Đầu tiên, Quách Gia có thực lực này. Bắc Cung Vị Ương nói, thứ nhì, người khác không biết, Dương Thành đứng đầu môn phiệt nhưng cũng rất rõ ràng, Quách Gia thực lực, xa so bọn họ ngoài mặt hiển lộ ra hiếu thắng. Quách Gia thực lực chân chính, là ở Hắc Thị. Có thể nói, cái này Dương Thành bên trong trừ mấy cái cự đầu môn phiệt bên ngoài, Quách Gia chính là trong đó mạnh nhất thế lực. Mà Quách Ngao là một người vô cùng có dã tâm người, vẫn luôn muốn tấn thăng là môn phiệt. Muốn tấn thăng môn phiệt, nhưng cũng không dễ dàng. Dù là Dương Thành là lớn thành, cũng chỉ có thể chứa 4 môn phiệt. Cái khác thế lực muốn tấn thăng môn phiệt, thì nhất định phải cũng chỉ có thể thay thế 4 cái cũ môn phiệt một trong. Phương Giao đối Phương Nhà rất trọng yếu, là Phương Gia một khối bảng hiệu chữ vàng, có thể hấp dẫn rất nhiều thanh niên tuấn kiệt gia nhập Phương Gia. Một khi diệt trừ Phương Gia, đối Phương Gia uy tín và sức hấp dẫn, đều là một cái đổ sộ đả kích lớn, cái này sẽ ở rất lớn trong trình độ suy yếu Phương Gia thực lực. Mà ai sẽ có như vậy động cơ? Ở ta xem ra, Quách Gia không thể nghi ngờ nhất có hiểm nghi. Có thể theo ta biết, Bắc Cung Gia ví dụ nhà càng chán nản, Quách Gia vì sao không chọn thay thế Bắc Cung Gia, mà là lựa chọn Phương Gia? Lăng Vân hỏi, bởi vì hôm nay chỉ ít ở trong mắt ngoại nhân, Bắc Cung Gia cùng Minh Công quan hệ không tệ, muốn phải đối phó Bắc Cung Gia, nhất định phải cân nhắc Minh Công nhân tố. Bắc Cung Vị Ương nói, ngoài ra, ta cho tới bây giờ không đi Hắc Thị loại đồ vật này, có lẽ Quách Gia có ý tưởng này, nhưng chỉ là không tìm được cơ hội. Vừa vặn Phương Giao tiến vào Hắc Thị, bị Quách Gia bắt cơ hội. Có đạo lý, Lăng Vân nói, nhưng Quách Gia làm như vậy, chẳng lẽ không sợ đưa tới Phương Gia hoài nghi? Cầu giàu sang trong nguy hiểm, Bắc Cung Vị Ương nói, bất kể là nhằm vào gia tộc nào, Quách Gia cũng không thể rửa sạch hiểm nghi. Trừ phi Quách Gia chẳng muốn tấn thăng là môn phiệt, nếu không hắn nhất định phải có hành động. Huống chi, Quách Gia cũng không phải cái gì thế lực nhỏ, chỉ cần không bị bắt thực tế tính chứng cớ, như vậy Phương Gia vậy cầm Quách Gia không có biện pháp. Ta cuối cùng rõ ràng, Lăng Vân xúc động, xem ra Quách Gia thật sự có to lớn hiểm nghi. Mấy ngày nay ta liền biết vận dụng ta lực lượng, trong bóng tối đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Bắc Cung Vị Ương nói, đây cũng tính là giúp Phương Gia một cái, miễn được Phương Gia không tìm được hung thủ. Như vậy tốt vô cùng. Giúp người làm niềm vui là một loại tốt phẩm chất. Lăng Vân nói, bên cạnh Tịch Nhan nghe, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Cái này hai người, vẫn là người sao? Đơn giản là hai cái lão âm so. Cùng ngày, Dương Thành bên trong liền nháo được sôi sùng sục. Đầu tiên là Phương Giao ở Hắc Thị mất tích tin tức truyền ra, đưa tới một phiến sóng to gió lớn. Phương Giao cũng không phải là cái gì vô danh tiểu bối. Nàng danh tiếng, ở 10 năm trước liền danh chấn Dương Thành. Kết quả như vậy một nhân vật lớn, lại có thể đột nhiên mất tích. Ngay sau đó, lại có tin tức truyền ra, nói Phương Giao mất tích, chính là Quách Gia nơi là. Phương thị bên trong còn có tất cả loại phân tích, nói đều có lỗ mũi có mắt. Phương Gia, đáng chết, chuyện này nhất định chính là Quách Gia làm. Một người thanh niên gầm thét, thanh niên này là Phương Giao đồng bào đệ đệ Phương Hạ. Hắn cùng Phương Giao cảm tình từ nhỏ thân nhau. Phương Giao hôm nay xảy ra chuyện, hắn toàn bộ cũng rơi vào trạng thái giận dữ. Ở đối diện hắn, một cái người đàn ông trung niên mặt âm trầm. Cái này người đàn ông trung niên bất ngờ là Phương Giao phụ thân, cũng chính là Phương Gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng Phương Vào. Phương Vào, đây chính là đứng đầu đại chí tôn. Phụ thân ngươi tại sao không nói chuyện? Phương Hạ nói, tỷ tỷ thù không thể không báo, ngươi có thể không thể bỏ qua Quách Gia. Chuyện này chân tướng, còn có đợi tranh luận. Phương Vào cau mày, lấy ta đối Quách Ngao biết rõ, hắn không giống như là cái loại này nóng lòng cầu thành người. Còn tranh luận cái gì? Phương Hạ nói, liền những cái kia phố phường ở giữa bình dân đều biết, Quách Ngao người này dã tâm cực lớn, luôn muốn thay thế ta Phương gia. Như diệt trừ tỷ tỷ, có thể suy yếu ta Phương gia thực lực, đây đối với Quách gia có lợi nhất. Bọn họ có thực lực lại có động cơ, trừ bọn họ còn có ai? Chuyện này quan hệ trọng đại, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phương Hạ nói, bất quá người yên tâm, sự việc ta nhất định sẽ tra rõ, nếu quả thật cùng Quách gia có liên quan, vậy Quách Ngao nhất định cho ta Phương gia một câu trả lời. Quách gia, tộc trưởng, không nghĩ tới ngài như vậy có quyết đoán. Quách gia tam trưởng lão sùng kính nhìn Quách Ngao, giết Phương Giao, Phương gia địa vị nhất định sẽ bị dao động, kế tiếp chỉ cần ta Quách gia có thể ổn định, này tiêu người giải dưới, ta Quách gia thật có hy vọng vượt qua Phương gia. Quách Ngao chán gân xanh không ngừng nhảy, hắn không nghĩ tới, sự việc sẽ như thế ngoại hạng. Tựa hồ tỉnh dậy, bên ngoài liền cũng lời đồn đãi, nói là Quách gia giết Phương Giao. Hơn nữa không chỉ là người ngoài, lại có thể liền Quách gia người mình, cũng cho là hắn làm an bài. Tam trưởng lão, chuyện này cũng không phải là ta nơi là. Quách Ngao ngưng trọng nói, ha ha, tộc trưởng, cùng ta ngươi cũng không cần giấu giếm. Tam trưởng lão cười nói, ngươi yên tâm, ta miệng rất chặt, ra cánh cửa này, ở bên ngoài tuyệt sẽ không nói chuyện này cùng ta Quách gia có liên quan. Thả ngươi dám, ta lặp lại lần nữa, Phương Giao chết cùng ta nửa mao tiền quan hệ đều không. Quách Ngao nói, tam trưởng lão sắc mặt đổi được kinh nghi bất định, tộc trưởng, thật không phải là ngài. Thật không phải là ta, Quách Ngao nghiêm túc nói. Tam trưởng lão diễn cảm, vậy lập tức đổi được rất nghiêm túc, nếu như không phải là ngài, vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ là cái khác môn phiệt làm, cố ý gài tang vật ta Quách gia? Cái này cũng không phải là không có khả năng. Quách Ngao nói, ta Quách gia thực lực, đã càng ngày càng đến gần môn phiệt, những cái kia môn phiệt cũng lo lắng chúng ta lấy thay bọn họ. Cho nên, cái khác môn phiệt thế lực, muốn khơi mào ta Quách gia và Phương gia tranh đấu, sau đó bọn họ ngồi thu mưu lợi bất chính, đây là có cực lớn có thể được. Vậy kết quả sẽ là cái cửa nào phiệt thế lực? Tam trưởng lão nói, hiện tại tứ đại môn phiệt, thế lực suy yếu nhất chính là Bắc Cung gia, có phải hay không là Bắc Cung gia? Quách Ngao nhưng là lắc đầu, nguyên nhân chính là Bắc Cung gia yếu nhất, bọn họ có khả năng mới thấp nhất, bởi vì một khi bị hai chúng ta phe thế lực phát hiện là bọn họ nơi là, vậy bọn họ thì chẳng khác nào là ở tự đào mộ. Một phen phân tích sau đó, Quách gia đem đối tượng hoài nghi, phong tỏa nhưng hai thứ khác mạnh đại môn phiệt. Mà giờ khắc này Lăng Vân đã đặc biệt nhàn nhã, hắn tựa như cái gì cũng không có làm qua, một như thường lệ đi Lôi Minh võ quán. Vừa mới tới võ quán, hắn liền phát hiện luyện võ trường to nhất trên có không nhỏ động tĩnh, hơn 10 tên đệ tử vây chung chỗ. Lăng Vân ánh mắt đảo qua, ở nơi này chút võ quán trong hàng đệ tử phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, bất ngờ là Vu Thắng Nam. Vu Thắng Nam đang bị một nữ đệ tử khác đạp trên đất. Cái này nữ đệ tử tên Nhoắc Hân, cũng là mới vừa gia nhập võ quán. Chỉ là nàng tu vi so Vu Thắng Nam cao được nhiều, nhập môn lúc chính là huyền chí tôn, so Lăng Vân cao hơn. Dưới so sánh, Vu Thắng Nam vừa mới bước vào độ kiếp cảnh, kém được hơn. Hai người đãi ngộ cũng không cùng, Hoắc Hân bị Trương Thiết Tâm an bài cho võ quán có tiền đồ nhất từ Triều Đông. Vu Thắng Nam thì không người hỏi han, cuối cùng do Dương Đại nói giúp, giao cho Lăng Vân đón lấy. Tiện nhân, ta để cho ngươi học chó sủa, nghe được không? Hoắc Hân cười lạnh nói, vậy Lăng Vân kinh sợ như chó, ngươi bị hắn mang, đó cũng là chó, học tiếng chó sủa chẳng lẽ không phải? Vu Thắng Nam không có tức giận, cười nói, ta không biết chó là gọi thế nào, nếu không ngươi làm mẫu hạ. Tự tìm cái chết, Hoắc Hân giận dữ, Vu Thắng Nam lời này, không lay động minh châm biếm nàng là chó. Nàng hướng về phía Vu Thắng Nam mặt, chính là hung hăng một cái tát lên ra, đem Vu Thắng Nam đánh gương mặt sưng lên. Lăng Vân, ngay tại lúc này, có người kinh hô. Hoắc Hân các người quay đầu vừa thấy, quả nhiên thấy Lăng Vân đi tới bên này. Nhưng trên mặt nàng không có bất kỳ sợ, chân như cũ đạp Vu Thắng Nam, dùng khinh miệt mắt nhìn Lăng Vân. Nàng bên người những người khác vậy là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Không bao lâu, Lăng Vân đi tới bên người mọi người. Hắn đưa mắt nhìn Vu Thắng Nam chốc lát, sau đó, hắn cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi. Hắn đã cho Vu Thắng Nam lựa chọn, nếu Vu Thắng Nam làm ra quyết định, như vậy theo lý chịu đựng những thứ này. Ha ha, thấy lãnh vực lại có thể cứ như vậy đi, mọi người tại đây đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền rỗ cười lên. Chạc chạc, Vu Thắng Nam, thấy không, biết rõ người bị khi dễ, người dạy dỗ sư huynh nhưng liền rắm cũng không dám thả một cái. Hoắc Hân cười nói, người nói hắn có phải hay không rất chó. Nói cho ngươi, không người có thể giúp ngươi, người tốt nhất đàng hoàng, cho ta học chó sủa tới nghe. Cái này Lăng Vân thật đúng là kinh sợ đến bước này, thật là có thể nói là uất ức. Cái khác võ quán đệ tử cũng là châm chọc đứng lên. ta thật là không nhìn nổi. Ngoài mấy trăm thước, Kiều Phỉ Phỉ mặt đầy vẻ giận. Có cái gì không nhìn nổi, có lẽ bất lực chính là hắn bản chất. Nhạc Tư Duyệt cười nhạt, Lăng Vân đoạn thời gian này, thật ra thì thường xuyên không tầm thường biểu hiện. Nhưng nàng như cũ đối Lăng Vân không cách nào đổi cái nhìn. Trong đó nguyên nhân rất lớn liền cùng Vu Thắng Nam chuyện có liên quan. Ở trong chuyện này, Lăng Vân biểu hiện được quá bất lực. Nàng biết, từ Triều Đông địa vị, không phải Lăng Vân có thể so sánh. Lăng Vân như trêu chọc từ Triều Đông, khẳng định sẽ xui xẻo. Nhưng vậy chưa đến nỗi kinh sợ thành như vậy đi. Chương 2500, hương vị 10 phần đi hắc thị. Lăng Vân mặt lộ không rõ ràng, cùng ngươi Hoa Sư Tỷ Phường Thị có liên quan. Dương Đại nói, ngươi Hoa Sư Tỷ Phường Thị, ở hắc thị kinh cức lĩnh trên có một nơi sản nghiệp, nơi đó sản xuất một ít thạch hộc linh lan. Đây là ban đầu ngươi Hoa Sư Tỷ tổ phụ phát hiện, sau đó liền đem khối kia khu vực định rõ là Hoa Gia Phường Thị sản nghiệp. Hôm nay đã đến thạch hộc linh lan thành thục lúc đó, cho nên chúng ta muốn đi hái những thứ này thạch hộc linh lan. Hái thạch hộc linh lan mà nói, sư huynh chính các ngươi đi là được, vì sao kêu ta? Lăng Vân nói, ngươi có chỗ không biết, hôm nay Hoa Gia Phường Thị trở về ngươi Hoa Sư Tỷ tay, vì để tránh cho phiền toái, ngươi Hoa Sư Tỷ liền là Phường Thị tìm một chỗ dựa vững chắc. Dương Đại nói, mà đây chỗ dựa vững chắc, lại không người so lão sư thích hợp hơn, vì vậy Hoa Sư Tỷ thì cho lão sư Phường Thị hai thành cổ phần danh nghĩa. Cho nên, lần này là dẫm ở thạch hộc linh lan coi là võ quán nhiệm vụ, hoàn thành võ quán nhiệm vụ, ở lão sư nơi đó nhưng mà có công lao. Lăng Vân nhất thời rõ ràng, đây cũng là Dương Đại giúp hắn. Dẫu sao, Dương Đại không biết hắn thực lực chân chính. Mang hắn đi làm võ quán nhiệm vụ, tỏ rõ là cố ý ở dìu dắt hắn. Mặc dù Lăng Vân say mê tại võ đạo tu hành, nhưng cũng không kém ngày này thời gian. Huống chi cái này Hoa Gia Phường Thị, hắn sau này vậy dùng được cho. Ví dụ như 89 tâm nguyên đan cái này một ít thứ, hắn ở sáng trên mặt không thể xuất thủ, vừa vặn có thể bắt được Hoa Gia Phường Thị đi. Lúc này Lăng Vân liền nói, đa tạ sư huynh. Nghe vậy, Dương Đại mặt lộ nụ cười, vậy ngươi chuẩn bị một tí, một lúc lâu sau chúng ta liền lên đường. Một lúc lâu sau, Lăng Vân, Dương Đại, Hoa Lộng Ảnh và Kiều Phỉ Phỉ bốn người đi hắc thị. Từ nơi này bốn người phối trí là có thể nhìn ra. Kiều Phỉ Phỉ là Hoa Lộng Ảnh quan hệ tốt nhất bạn gái thân. Mà Dương Đại đặc biệt mang theo hắn, hiển nhiên cũng là đem hắn coi thành đáng tin huynh đệ. Dương Đại phần tâm ý này, Lăng Vân lần nữa nhớ ở trong lòng. Trước đây Lăng Vân cũng đã tới hắc thị hai lần, nhưng còn không như vậy đi sâu vào. Hôm nay hắn phát hiện, cái này hắc thị thật là so hắn tưởng tượng càng bát ngát. Lăng sư đệ, hiện tại chúng ta đã đến hắc thị, như vậy có một số việc, ta muốn sớm cùng ngươi nói xong. Dương Đại nói, đi thông kinh cức lĩnh trên đường, nhưng thật ra là có nhất định nguy hiểm tính. Ngươi cũng biết, hắc thị giống như một cỡ nhỏ thế giới, nơi này có không thiếu hung hiểm rừng sâu núi thẳm. Mà kinh cức lĩnh ngay tại rừng sâu núi thẳm bên trong, dọc đường không thiếu hung thú độc vật, thậm chí còn có một ít trộm cướp ẩn núp ở chỗ này. Cái này hắc thị bên trong còn có trộm cướp, Lăng Vân kinh ngạc nói. Không chỉ có, vẫn là Dương Thành thậm chí còn toàn bộ đại hạ trộm cướp nhất ngang ngược một trong những địa phương. Dương Đại nói, Dương Thành hắc thị nổi tiếng đại hạ, không chỉ có Dương Thành, những thành thị khác người có không thấy được ánh sáng bảo vật, vậy sẽ cầm tới nơi này bán. Như vậy thứ nhất, Dương Thành hắc thị liền ẩn chứa lợi ích to lớn, cộng thêm hắc thị có rất nhiều vết nứt không gian, địa lý vô cùng là phức tạp, trộm cướp trốn ở chỗ này, chính thức muốn bắt cũng rất khó. Vì vậy rất nhiều trộm cướp, nhìn chằm chằm nơi này, rất nhiều tội phạm bị truy nã liền đặc biệt trốn ở chỗ này, thậm chí có rất nhiều những địa phương khác trộm cướp lẻn vào nơi này. Cũng tỉ như gần đây ở Đại Hạ hung danh hiển hách 18 đạo tặc, có người liền phát hiện bọn họ vậy trốn Dương Thành hắc thị bên trong tới. Cho nên ở hắc thị cái loại này rừng sâu núi thẳm khu vực, nguy hiểm hệ số là rất cao. Ta biết, Lăng Vân gật đầu, Lăng sư đệ, chúng ta biết ngươi tính cách tương đối bảo thủ, nhưng thật gặp ngay phải thời điểm nguy hiểm, chúng ta hy vọng ngươi nhất định phải không thể sinh lòng khiếp ý. Đây chính là đại kỵ. Kiều Phỉ Phỉ đây là bỗng nhiên mở miệng, đổi thành ngày thường ngươi làm sao lùi bước cũng không sao cả, nhưng hôm nay chúng ta bốn người bây giờ là một cái đoàn đội nhỏ, ngươi nếu như lùi bước, chúng ta cái này đoàn đội nhỏ sẽ xuất hiện lỗ hổng thật to. Đến lúc đó, chúng ta những người khác cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Phỉ Phỉ, Hoa Lộng Ảnh thần sắc biến đổi, liền vội vàng cắt đứt Kiều Phỉ Phỉ. Hoa sư tỷ, Kiều sư tỷ nói như vậy, cũng là vì mọi người cân nhắc. Lăng Vân cười một tiếng, cũng không cùng Kiều Phỉ Phỉ so đo. Lăng sư đệ ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe, ai để cho ngươi ngày thường ở võ quán như vậy gấu, Vu Thắng Nam bị người khi dễ lâu như vậy, chúng ta cũng không nhìn nổi, ngươi nhưng nhịn lâu như vậy. Kiều Phỉ Phỉ bĩu môi, Vu Thắng Nam vậy nha đầu cũng vậy, quá trung thực, mỗi ngày bị khi dễ cũng không biết tránh. còn nhiều miệng. Hoa Lộng Ảnh trợn mắt nhìn hắn một mắt, Lăng Vân vậy không giải thích, Vu Thắng Nam trung thực, con bé này, không biết có nhiều cơ trí, đối phương ở đây gặp gỡ, là đối phương mình lựa chọn. Đây là Vu Thắng Nam mình ở chui luyện mình, nếu không lấy nàng cơ trí sức lực, nhưng thật ra là có thể tránh những người đó. Tiếp theo, bốn người đúng là gặp phải không thiếu hung thú. Nhưng bốn người thực lực đều không yếu, Lăng Vân thậm chí đều không làm sao ra tay, ba người khác liền đem hung thú cũng giải quyết. Chỉ như vậy, ba người cuối cùng đi tới kinh thức lĩnh. Hoa sư tỷ, Hoa gia vì sao phải đem thạch khôi linh lan trồng trọt ở chỗ này? Kiều Phỉ Phỉ không hiểu nói, nơi này như thế nguy hiểm, tới hái một chuyến như thế phiền toái. Thạch khôi linh lan không phải Hoa gia trồng trọt, mà là nguyên bản liền sinh trưởng ở nơi này. Hoa Lộng Ảnh nói, phía sau Hoa gia những người khác vậy đã thử, đem thạch khôi linh lan di chuyển đến những địa phương khác, nhưng không một ngoại lệ đều thất bại. Hiển nhiên, thạch khôi linh lan đối hoàn cảnh yêu cầu cực cao, chỉ có chỗ này thích hợp thạch khôi linh lan trưởng thành, cho nên Hoa gia cũng chỉ có thể hàng năm hao chút công phu tới nơi này hái. Thì ra là như vậy, Kiều Phỉ Phỉ nhất thời thư thái, Lăng Vân ngược lại không có gì nghi ngờ, điểm này hắn đã sớm đoán được. Sau đó, bọn họ ở kinh cức lĩnh một nơi trong thung lũng, thấy được thạch khôi linh lan. Nơi này thạch khôi linh lan số lượng không hề nhiều, đại khái liền mấy chục đóa. Nhưng thạch khôi linh lan mỗi một đóa cũng giá trị bất phàm, chính là cấm kỵ linh vật, đáng mạo hiểm tới một chuyến. Nhưng mà, giữa lúc bốn người chuẩn bị dẫm ở thạch khôi linh lan lúc đó, chung quanh bọn họ nhưng truyền tới từng đạo ác liệt tiếng xé gió. Dương Đại đám người sắc mặt đều là biến đổi. Ngay sau đó bọn họ liền thấy, mấy chục người xuất hiện kinh cức lĩnh trên, đem bọn họ cũng bao vây lại. Mà những người này mặc quần áo đều là giống nhau, cũng thêu đầu khô lâu to lớn ký hiệu. Thấy dấu hiệu này, Dương Đại con ngươi chợt co rút lại, 18 đạo tặc. Lộng Ảnh, chờ lát như tình huống không đúng, ngươi mang Lăng sư đệ và Kiều sư muội phá vòng vây, ta tới đoạn hậu. Dương Đại vội vàng nói, cái này không hành. Hoa Lộng Ảnh 10 ngón tay nắm chặt, ta và ngươi lưu lại, cùng nhau cho Lăng sư đệ và Kiều sư muội sáng tạo cơ hội. Hoa tiểu thư, chúng ta nhưng mà nhiều năm không thấy. Không chờ Dương Đại trả lời Hoa Lộng Ảnh, một giọng nói đây là vang lên. Nói chuyện chính là cái người đàn ông trung niên. Nhìn người nọ, Hoa Lộng Ảnh ánh mắt sốc ngưng, Mạnh Kỳ, là ngươi. Dương Đại cũng là cả kinh, hiển nhiên nhận ra người này, sắc mặt lập tức đổi rất gay gâu. Lăng sư đệ, Kiều sư muội, tình huống không ổn. Hắn lập tức cho Lăng Vân và Kiều Phỉ Phỉ truyền âm, cái này Mạnh Kỳ, ngày xưa là người Hoa gia, nhưng sau đó hắn làm phản bội Hoa gia lợi ích chuyện, từ đó bị Lộng Ảnh gia gia đuổi ra khỏi Hoa gia phường thị. Người này đối Hoa gia rất cừu hận, hắn ở chỗ này, nhất định là mang to lớn cừu hận. Lăng Vân ánh mắt sâu thẳm, tiểu thư, năm đó nhờ có gia gia ngươi chiếu cố, ta không thể không bên ngoài lưu lạc, từ đó đạt được cơ duyên, được kiến thức ta ngoài ra 17 cái huynh đệ, gây dựng 18 đạo tặc. Mạnh Kỳ trơ cháo không cười nói, hôm nay cách nhiều năm, người ta lần nữa gặp nhau, không biết tiểu thư có thể có cái gì nói muốn đối với ta nói. Ngươi muốn thế nào? Hoa Lộng Ảnh nói, ta 18 đạo tặc ra tay, từ trước đến giờ là gà chó không để lại. Mạnh Kỳ nói, bất quá xem ở tiểu thư ngươi mặt mũi ta liền không muốn các ngươi tánh mạng. Tiểu thư ngươi xem như vậy như thế nào, những thứ này thạch khôi linh lan ta khẳng định đều phải, ngoài ra hai cái nam tự đoạn hai tay, cô kia để lại cho chúng ta vui đùa một chút, ngươi vậy cùng ta một đêm. Ta nói như vậy, có phải hay không rất khoan dung nhân từ? Dương Đại đôi mắt phun lửa, hận không được lập tức đi lên và Mạnh Kỳ liều mạng. Lăng Vân cái này phát hiện, cái này Mạnh Kỳ hai tay là sau đó nối lại. Hoa Lộng Ảnh vội vàng ngăn chặn hắn, giữ tỉnh táo nói, Mạnh Kỳ, thạch khôi linh lan ta có thể đều không muốn, nhưng chúng ta bốn cái cũng phải lập tức rời đi. Ha ha ha, tiểu thư, ngươi lại thế nào là như thế ngây thơ? Mạnh Kỳ cười lớn, hoặc là chết, hoặc là liền đáp ứng ta điều kiện, ngươi không có lựa chọn nào khác. Mạnh Kỳ, ngươi đây là đang ép ta. Hoa Lộng Ảnh cắn răng, ta chính là đang ép ngươi. Mạnh Kỳ sắc mặt bỗng dưng đổi được âm hàn, năm đó ta hướng ra ra ngươi khổ khổ cầu tha thứ, hắn là làm sao đối với ta? Ta là Hoa gia thành tâm ra sức trăm năm, kết quả là bởi vì 30 triệu nguyên tệ, liền đoạn ta hai tay, đem ta đuổi ra khỏi phường thị. Nếu không phải vận khí ta tốt, gặp phải cái khác huynh đệ, chỉ sợ sớm đã thành một bộ xương khô. Hiện tại lão già kia chết, vậy hắn thiếu nợ của ta cũng chỉ có thể từ hắn tôn nữ trên mình thu hồi lại. 30 triệu nguyên tệ là không nhiều, ngươi nếu như trực tiếp hướng ra ra mở miệng muốn, ta tin tưởng hắn khẳng định sẽ cho ngươi. Hoa Lộng Ảnh nói, nhưng ngươi không nên âm thầm tham ô, hơn nữa vì giữ bí mật, lại đem ba cái trong vô tình theo dõi đến ngươi tham ô người diệt khẩu. Không cần ở nơi này phế nhiều lời như vậy, Hoa gia ở Hắc thị làm giàu, kết quả ở nơi này cho ta nói nhân nghĩa đạo đức, chưa thấy được buồn cười không? Mạnh Kỳ khinh thường nói, Mạnh Kỳ, nếu như là ngươi 18 đạo tặc toàn tới, vậy ngày hôm nay ta khẳng định trực tiếp nhận thua. Hoa Lộng Ảnh nói, nhưng hôm nay, các ngươi 18 đạo tặc chỉ tới 3 người, những người khác cũng chỉ là độ kiếp cảnh giới và huyền chí tôn. Mà ta cùng Dương Đại đều là đứng đầu ngọc chí tôn, thật muốn liều đứng lên, chưa chắc không thể mở một đường máu. Ai nói chúng ta chỉ tới 3 người? Mạnh Kỳ nghiền ngẫm cười một tiếng, tiếng nói rơi xuống, lại có 2 người xuất hiện. Mạnh Kỳ, người vị này ngày xưa tiểu thư thật đúng là hương vị 10 phần, chờ lát ngươi vui đùa một chút, đừng quên cho chúng ta vậy vui đùa một chút. Một cái khác 18 đạo tặc nói, Hoa Lộng Ảnh tâm thần, ngay tức thì liền chìm vào đáy cốc. Đối diện như chỉ có 3 cái đứng đầu ngọc chí tôn, vậy bằng vào nàng và Dương Đại thực lực, chưa chắc không thể liều mạng. Nhưng đối phương lại có 5 cái đứng đầu ngọc chí tôn. Cái này căn bản nửa phần thắng đều không. Lộng Ảnh, nghe ta, coi như ngươi lưu lại và ta cùng nhau hợp lại, vậy không có ý nghĩa. Dương Đại đây là truyền âm nói, chờ lát ta lưu lại, ngươi mang Lăng sư đệ và Kiều sư muội trốn, nghe được không? A Đại, Hoa Lộng Ảnh tâm thần run lên, hốc mắt ngay tức thì đỏ. Kiều Phỉ Phỉ cũng là vô cùng lộ vẻ xúc động, bọn họ há sẽ không biết, Dương Đại cái này một lưu lại, nhất định là ôm trước liều chết tim. Hơn nữa, Dương Đại sợ rằng chỉ có cháy nguyên hồn, hoặc là uống bí thuốc, lúc này mới có cơ hội ngăn lại 5 cái đứng đầu ngọc chí tôn. Chương 2501, ra tay, ta đã không kịp đợi, mau ra tay, một cái người to con mặt đen nói, lời còn chưa dứt, một đạo hơi thở bỗng nhiên bùng nổ. Lại là Dương Đại xuất thủ trước, hắn đây là dùng hành động thực tế, tới để cho Hoa Lộng Ảnh sớm chút lựa chọn. Hắn thực lực, vô cùng là đến gần thượng chí tôn. Cái này ra tay một cái nhất thời bộc phát ra mạnh mẽ nguyên cương chập chờn. Còn là một ngạnh cha, người to con mặt đen ánh mắt run lên, rất tốt, chờ lát bắt giữ ngươi sau đó, ta nhất định phải tự tay gõ bể ngươi xương. Hắn thật nhanh chính diện nghênh hướng Dương Đại, mà đang ở 2 người sắp đụng nhau lúc đó, Dương Đại đem một viên thuốc ăn vào. Ngay tức thì, hắn hơi thở lần nữa dương cao, lập tức đã đến thượng chí tôn tiêu chuẩn. Oanh, một khắc sau, 2 người đụng nhau. Đụng nhau sau đó, người to con mặt đen trực tiếp bị Dương Đại đụng bay. Dương Đại cũng không có cao hứng, hét lớn, Lộng Ảnh, lập tức trốn. Muốn chạy trốn, ngoài ra 3 cái 18 đạo tặc thấy vậy, vậy đánh về phía Dương Đại. Nhưng thời khắc này Dương Đại hung mãnh dị thường, 4 đại đứng đầu ngọc chí tôn, cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản hắn. Hoa Lộng Ảnh hốc mắt đỏ lên, có thể việc đã đến nước này, nàng biết nàng vậy không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghĩ biện pháp mang Lăng Vân và Kiều Phỉ Phỉ thoát đi. Nếu không, Dương Đại hy sinh liền sẽ không có chút giá trị nào. Muốn chạy trốn, trước qua ta cửa ải này, duy nhất không động Mạnh Kỳ đây là động, hắn cùng chính là Hoa Lộng Ảnh, còn như Lăng Vân và Kiều Phỉ Phỉ, hắn căn bản không để ý, có cái khác phổ thông trộm cướp liền có thể giải quyết. Kiều Phỉ Phỉ sắc mặt trắng bệch, những đạo phỉ khác tu vi chưa ra hình dáng gì, phần lớn là độ kiếp cảnh, chỉ có 2 cái là huyền chí tôn. Có thể không ngăn được những thứ này trộm cướp số lượng nhiều. Nàng và Lăng Vân 2 người như thế có thể kháng được ở. Bất quá nàng động tác cũng không chậm, cùng vọt tới trộm cướp chiến đấu. Đồng thời, nàng chú ý tới vậy 2 cái huyền chí tôn trộm cướp, hướng Lăng Vân vọt tới. Nhưng Lăng Vân lại có thể liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không biết muốn né tránh. Cái này để cho nàng nóng nảy không dứt, Lăng Vân, ngươi chạy mau à? Nàng lấy là Lăng Vân không tránh, là bởi vì là nàng trước đã nói. Khi đó nàng nói Lăng Vân quá gấu. Để cho Lăng Vân gặp phải nguy hiểm không thể sinh lòng khiếp ý, muôn ngàn lần không thể lùi bước. Thế nhưng vậy tỷ số tình huống, nếu như gặp phải có thể ngăn cản nguy hiểm, vậy khẳng định không thể trốn. Có thể như bây giờ, cái này nguy hiểm căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng, vậy khẳng định là có thể trốn một người là một người. Hiện tại nàng cũng vô cùng là hối hận, trước không nên như vậy châm biếm Lăng Vân. Nếu không phải như vậy, Lăng Vân cũng sẽ không giống như bây giờ ngu ngốc. Không biết sống chết. Hai cái huyền chí tôn trộm cướp thấy vậy, thì không khỏi cười nhạt, cảm thấy Lăng Vân là ở tự tìm cái chết. Một cái độ kiếp võ giả, đối mặt bọn họ 2 cái huyền chí tôn, lại có thể không trốn. Đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì. Sau đó một khắc sau, bịch bịch, những người khác cũng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Cái này 2 cái huyền chí tôn trộm cướp, thân thể liền bay rất ra ngoài, rơi xuống ở mấy ngàn mét bên ngoài trong rừng núi. Kiều Phỉ Phỉ chợt trợn to hai mắt, Lăng Vân thần sắc lãnh đạm. Nếu đã xuất tay, vậy hắn liền không dự định lại ngừng. Tiếp theo, hắn cũng không để ý cái khác 18 đạo tặc phổ thông đạo tặc, trực tiếp hướng cách hắn gần đây đứng đầu Ngọc Chí Tôn đi tới. Cái này đứng đầu Ngọc Chí Tôn, chính là cái đó người to con mặt đen. Không có bất kỳ nói nhảm, Lăng Vân hướng về phía người to con mặt đen ra quyền. Hắn đang làm gì? Những người khác cũng kinh ngạc không thôi. Dù là Lăng Vân đánh bại hai cái huyền chí tôn, vẫn không người cảm thấy hắn sẽ là người to con mặt đen đối thủ. Dẫu sao huyền chí tôn và ngọc chí tôn, đó là hai cảnh giới. Huống chi người to con mặt đen còn không phải là phổ thông ngọc chí tôn, là đứng đầu ngọc chí tôn. Người to con mặt đen đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền mặt lộ cười nhạt. Nếu Lăng Vân muốn tìm chết, hắn vậy không ngại đưa đối phương một đoạn đường. Rồi sau đó, hắn không có lưu tình chút nào ý, trong tay xuất hiện một chuôi đại đao, hướng về phía Lăng Vân liền chém tới. Tiếp theo những người khác liền kinh ngạc thấy, Lăng Vân lại không tránh không né, tay không đi đón người to con mặt đen đại đao. Tình hình này, lại là để cho những người khác cảm thấy cái này thiếu niên điên rồi. Nhưng một khắc sau, người to con mặt đen đại đao liền dừng lại ở giữa không trung. Một cái tay dễ như trở bàn tay liền bắt được cái này đại đao. Mà cái tay này chủ nhân, bất ngờ chính là Lăng Vân. Ngươi, người to con mặt đen hoảng sợ thất sắc, Lăng Vân không nói nhảm, nắm người to con mặt đen đao, bỗng dưng vừa chuyển. Sau đó người to con mặt đen đại đao, liền thổi phù một tiếng, cắt đứt người to con mặt đen cổ. Máu tươi phun ra, người to con mặt đen đầu lâu rơi xuống đi ra ngoài. Một cái đứng đầu ngọc chí tôn, lại có thể giống như gà con vậy bị Lăng Vân ung dung giết. Bốn phía bỗng nhiên tĩnh mịch, bốn phía tất cả mọi người đều bị giật mình, mỗi người ánh mắt cũng trừng được cực lớn, tựa như nhìn thấy thế gian nhất chuyện bất khả tư nghị. Kiều Phỉ Phỉ đầu óc lại là một phiến chỗ trống, Dương Đại và Hoa Lộng Ảnh vậy chợt đờ đẫn. Mặc dù bọn họ sớm biết Lăng Vân thực lực vượt xa độ kiếp, thậm chí có thể không kém tại bọn họ. Dẫu sao ban đầu Lăng Vân nhưng mà áp chế qua từ Triều Đông, nhưng bọn họ giống vậy không nghĩ tới Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Đây chính là một cái đứng đầu ngọc chí tôn cường giả. Dưới tình huống bình thường, người này thực lực và Dương Đại cũng kém không nhiều. Có thể một cường giả như vậy, lại dễ dàng như vậy liền bị Lăng Vân giết. Dương sư huynh, Hoa sư tỷ, các ngươi ngớ ra làm gì, tiếp tục giết địch à? Lăng Vân tuét miệng cười một tiếng, cái khác đạo tặc đây là vậy kịp phản ứng, sắc mặt bá bạc màu. Mọi người không phải sợ, hắn nhất định là vận dụng một loại bí thuật tuyệt không thể lâu dài. Một vị khác đứng đầu ngọc hư trộm cướp hét lớn, lời còn chưa dứt, phốc, Lăng Vân đi tới trước người hắn, một quyền đánh ra. Cái này đứng đầu ngọc hư trộm cướp, liền bị Lăng Vân đánh bay. Bất quá lần này, Lăng Vân giữ lại tay, hắn cũng không muốn đem chiến lực biểu hiện được quá khoa trương. Dẫu sao, hắn chân thực chiến lực, đã sánh vai trung cấp đại chí tôn. Cái này truyền đi quá kinh người, nhất định đưa tới to lớn chú ý. Lăng Vân hiện tại nhưng mà còn muốn khiêm tốn tích góp thực lực, chẳng muốn nhanh như vậy ra ánh sáng. Cho nên, hắn cảm thấy hiện ra cái trong 1% thực lực là được rồi. Cho dù như vậy, ở bọn họ xem ra như cũ rất khoa trương. Lăng Vân trong 1% thực lực, đều đã sánh vai thượng chí tôn. Lấy Lăng Vân triển lộ thượng chí tôn thực lực, hơn nữa đặc thù trạng thái Dương Đại, tương đương với hai người thượng chí tôn. Kết quả của cuộc chiến đấu này, đến đây không thể nghi ngờ đã định trước. 15 phút sau, 18 đạo tặc những đạo phỉ khác đều bị chém chết, chỉ còn lại Mạnh Kỳ một người. Lăng Vân âm thầm thở dài, cuối cùng kết thúc, ở những người khác xem ra, hắn là đang toàn lực ứng phó. Trên thực tế, hắn hoàn toàn là đang đóng phim, cái này so với chân chính chiến đấu còn mệt mỏi hơn. Dương Đại, Hoa Lộng Ảnh và Kiều Phỉ Phỉ đều là thần sắc mờ mịt, có chút chưa tỉnh hồn lại. Chiến đấu kết thúc như vậy, phải biết, trước bọn họ nhưng mà ôm trước hẳn phải chết chi tâm. Nào nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy. Sau đó bọn họ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, liền vô cùng là phức tạp. Dương sư huynh, Kiều Phỉ Phỉ bỗng nhiên kêu lên, Hoa Lộng Ảnh lại là thời gian đầu tiên bay đến Dương Đại bên người, đỡ Dương Đại. Giờ phút này, Dương Đại dược liệu đã qua, hậu di chứng phát tác. Hắn vậy khí tức cường đại, giống như bong bóng xì hơi nhanh chóng trôi qua, sắc mặt cũng thay đổi được vô cùng là trắng bệch. Thậm chí hắn liền đứng đều không ổn, một bộ lảo đảo muốn ngã dáng vẻ. A Đại, Hoa Lộng Ảnh thần sắc đau buồn. Nàng biết Dương Đại dùng bí thuốc là cái gì, đây chính là giận nguyên đan. Sau khi uống, người thực lực sẽ chợt tăng, nhưng theo tới, là sau chuyện này sẽ phải chịu nghiêm trọng cắn trả, người tội nhẹ tu vi rơi xuống, nặng thì sinh mạng chết. Hoa Lộng Ảnh tâm thần vô cùng là tuyệt vọng, Kiều Phỉ Phỉ giống vậy khó chịu. Lăng Vân nhưng là rất bình tĩnh, đi tới Dương Đại bên người, liếc nhìn Dương Đại, sau đó nói, không có chuyện gì lớn. Hoa Lộng Ảnh ngẩn ngơ, không rõ ràng Lăng Vân lời này là ý gì. Kiều Phỉ Phỉ thì có chút tức giận nhìn Lăng Vân, tựa hồ muốn nói Lăng Vân ngươi tại sao là loại người này, loại thời điểm này còn ở đây nói mát. Ai cũng nhìn ra Dương Đại tình huống không ổn, loại thời điểm này Lăng Vân đi ở nơi này nói không có chuyện gì lớn, cái này quả thực để cho nhân khí phẫn. Cho dù Lăng Vân thực lực cường đại, nhưng nếu Lăng Vân đó là như vậy tiểu nhân, Kiều Phỉ Phỉ vậy tuyệt đối sẽ không đối với Lăng Vân có bất kỳ kính ý. Nàng chính là loại người này, nếu không nàng cũng sẽ không cách xa Từ Triều Đông, từ đầu đến cuối lựa chọn đi theo Hoa Lộng Ảnh. Sư huynh dùng là giận nguyên đan chứ? Lăng Vân nhìn ra ý nghĩ của các nàng, nhưng không để ý, cười nói, nếu như là giận thần đan, vậy thật là có chút khó giải quyết, bất quá chỉ là giận nguyên đan, Dương sư huynh ngươi lại là lần đầu tiên uống, tác dụng phụ không sẽ rất lớn. Giận thần đan, thực lực có thể bạo tăng gấp mấy lần, cắn trả vậy vô cùng là mãnh liệt. Mà giận nguyên đan chỉ là đem thực lực hơi tăng lên một cấp bậc, cắn trả không nặng lắm. Cộng thêm Dương đại chỉ là lần đầu tiên dùng, đối thân thể tạo thành gánh vác cũng không phải quá nghiêm trọng, tự nhiên không khó xử lý. Dĩ nhiên đây cũng là tương đối Lăng Vân đan thuật mà nói. Nếu như là đối những người khác, như vậy cắn trả đã đặc biệt đáng sợ. Lăng sư đệ, ngươi không có nói đùa. Hoa Lộng Ảnh trong mắt đổi thành một chút hy vọng ánh sáng, giống như người chết chìm bắt một cái phao cứu mạng cuối cùng. Dương đại mặt lộ cười khổ, chính hắn đều không tin Lăng Vân nói. Dĩ nhiên hắn cảm thấy, có Lăng Vân nhân phẩm, chưa đến nỗi là ở nói mát. Càng nhiều hơn, nhưng mà là Lăng Vân không cách nào tiếp nhận thực tế, cho nên mới ở chỗ này nói mê sảng. Lăng Vân mỉm cười nói, chân chính phải hoàn toàn trừ hậu hoạn, phỏng đoán cần một tháng thời gian, hiện tại ta chỉ có thể giúp sư huynh hơi vững chắc hạ nguyên hồn, tránh nguyên hồn bị tổn thương tăng thêm. Sư huynh nếu như tin ta, liền do ta châm cứu, như thế nào? Lăng sư đệ, người còn tinh thông đan đạo. Dương đại vừa cảm động, vừa buồn cười nói chuyện, lấy Lăng Vân tuổi tác, có thể ở võ đạo đạt được lớn như vậy thành tựu, ở hắn xem ra đã vô cùng làm khó được. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân lại làm sao có thể còn có tinh lực đi chuyên nghiên cứu đan đạo, chớ nói chi là tinh thông đan đạo. Hiện tại hắn bộc phát xác định, Lăng Vân lúc này không cách nào tiếp nhận thực tế, đối mình đời người cũng sinh ra ảo giác. Hiểu sơ, Lăng Vân cười nói, vậy được, người tới châm cứu đi. Dương đại không coi ra gì, chỉ coi là chậm tách ra hạ Lăng Vân thống khổ, tận lực để cho Lăng Vân có thể từ từ tiếp nhận thực tế. Dù sao hắn tình huống đã vô cùng nghiêm trọng, hắn cảm thấy, lần này sau này hắn tu vi rất có thể đều không ngừng là thụt lùi, sợ rằng cũng sẽ phế bỏ. Liền cùng ban đầu Bắc Cung Vị Ương như nhau, suy nghĩ một chút trước đây không lâu, hắn còn đang thảo luận Bắc Cung Vị Ương. Không nghĩ tới hôm nay hắn vậy luân lạc tới như vậy kết quả, Dương đại trong lòng cũng không khỏi cười khổ, cảm thấy thật là tạo hóa trêu người. Lăng Vân thì không có khách khí, quả quyết đối Dương đại bắt đầu châm cứu. Mới đầu, Dương đại còn không để ý. Nhưng dần dần, hắn diễn cảm thì trở nên được cổ quái, sau đó càng ngày càng ngạc nhiên và vi diệu. Thời gian cũng không quá nhiều lâu, vẻn vẹn chỉ là 3 phút, Lăng Vân hãy thu kim. Chương 2502, giao phó. Lăng sư đệ, cái này thì kết thúc. Hoa Lộng Ảnh rất là thất lạc, tâm tình lại lần nữa khôi phục ảm đạm. Ngắn như vậy thời gian, nàng không nhận là Lăng Vân có thể giải quyết vấn đề gì. Nàng ý tưởng cùng Dương Đại có chút tương tự. Cảm thấy Lăng Vân chỉ sợ cũng chỉ là không muốn tiếp nhận thực tế. Vốn cũng không phải là vấn đề đại lao gì. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Dương sư huynh, người hiện tại cảm thấy thế nào? Dương đại không trả lời, mà là đờ đẫn nhìn Lăng Vân. Kiều Phỉ Phỉ thấy vậy khóc, Dương sư huynh, người rốt cuộc thế nào, chẳng lẽ tình huống đã mất so gai gâu? Người yên tâm, coi như người phế bỏ, chúng ta sau này vậy sẽ nuôi ngươi. Dương đại phục hồi tinh thần lại, nghe vậy lại cảm động vừa buồn cười, người con bé này đi sang một bên. Coi như ta phế bỏ, vậy ngươi Hoa sư tỷ ở đây, kia đến phiên ngươi bận tâm. Thấy hắn diễn cảm rõ ràng mang ung dung, Hoa Lộng Ảnh tâm thần run lên, chẳng lẽ. Dương đại thanh âm vậy mang run rẩy nói, ta cảm giác nguyên hồn, đã rõ ràng củng cố lại, thậm chí liền hư hại vết thương đều có nhất định tu bổ. Nghe vậy, Kiều Phỉ Phỉ tiếng khóc bỗng dưng dừng lại, sau đó trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Hoa Lộng Ảnh đây là cũng không nhịn được mừng đến chảy nước mắt. Ta nói, chính là vấn đề nhỏ. Lăng Vân khẽ mỉm cười. Phốc, Hoa Lộng Ảnh dung nhan tách thả ra, lộ ra nụ cười. Sau đó, nàng xoay người muốn hướng Lăng Vân quỳ xuống. Hoa sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Lăng Vân vội vàng ngăn trở nàng. Lăng sư đệ, ngươi cần phải nhận ta một bái. Hoa Lộng Ảnh mắt đỏ hố mắt nói, ngươi cứu A Đại, nếu như không phải là ngươi ra tay, A Đại sau này đời người liền phá hủy. Dương đại nụ cười trên mặt vậy biến mất, lộ ra vẻ nghiêm túc. Giống vậy muốn hướng Lăng Vân quỳ xuống. Lăng Vân đem hắn vậy ngăn lại, nhàn nhạt nói, nếu như các ngươi làm ta là sư đệ, cũng không phải làm loại chuyện này. Hoa Lộng Ảnh và Dương Đại sững sờ, sau đó hai người liền thần sắc cảm kích. Được, Lăng sư đệ, vậy sư huynh ta cũng không cùng ngươi khách khí. Dương Đại nghiêm mặt nói, bất quá sau này, vô luận là lên núi xuống biển, vẫn là vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chỉ cần ngươi mở miệng, sư huynh đều ở đây không tiếc. Mặc dù Lăng Vân nói ung dung, hắn nhưng rất rõ ràng, mệnh hồn tổn thương không phải như vậy dễ dàng chữa trị. Bắc Cung gia hạng quyền thế, đều không cách nào tu bổ Bắc Cung Vị Ương mệnh hồn tổn thương, chớ nói chi là hắn một cái nho nhỏ Lôi Minh võ quán đệ tử. Không có Lăng Vân, hắn nửa đời sau sợ rằng sẽ sống không bằng chết, còn sẽ liên lụy Hoa Lộng Ảnh. Lăng Vân cứu hắn, vậy cứu Hoa Lộng Ảnh, còn có sư tỷ ta, sau này chỉ cần sư đệ ngươi mở miệng, sư tỷ tất không khỏi từ. Hoa Lộng Ảnh cũng vô cùng nghiêm túc nói. Bó, đây là, thanh thúy bà tai tiếng vang lên, Kiều Phỉ Phỉ lại cho mình một cái tát. Phỉ Phỉ, ngươi đang làm gì? Hoa Lộng Ảnh ngạc nhiên, ta thật là quá hồ đồ. Kiều Phỉ Phỉ nức nở nói, ta trước lại có thể cảm thấy, Lăng sư đệ không để ý Vu Thắng Nam, là bởi vì là Lăng sư đệ quá bất lực, Lăng sư đệ nhất định là sợ Từ Triều Đông. Bây giờ mới biết, lấy Lăng sư đệ thực lực và đan thuật, làm sao có thể sẽ sợ hắn Từ Triều Đông. Lăng sư đệ đây rõ ràng là tận lực chui luyện Vu Thắng Nam, là ta quá mức tầm nhìn hạn hẹp, không hiểu được Lăng sư đệ lương khổ để tâm. Nghe nói như vậy, Dương Đại và Hoa Lộng Ảnh cũng là mặt đỏ lên. Bọn họ mặc dù chưa nói, nhưng nội tâm giống vậy có tương tự hiểu lầm. Không nói những thứ này, hiện tại chúng ta trước hay là nói một chút, nên xử lý như thế nào tên này. Lăng Vân như sách như con gà con tùy ý xốc lên Mạnh Kỳ, ném ở Hoa Lộng Ảnh trước người. Người kết quả là người nào? Mạnh Kỳ sợ hãi nhìn Lăng Vân. Cái này thiếu niên, không những võ đạo tu vi kinh người, lại có thể ngay cả mạng hồn tổn thương cũng có thể chữa trị, cái này quả thực quá kinh khủng. Nhân vật như vậy, theo lý thuyết hẳn quang diệu toàn bộ đại hạ. Có thể hắn trước kia nghe cũng chưa từng nghe qua đối phương, chỉ biết là đối phương là một cái thông thường Lôi Minh võ quán đệ tử. Nhưng ở Mạnh Kỳ xem ra, Lôi Minh võ quán loại thế lực này, có tài đức gì thu dụng hạng nhân vật này. Hiện tại hẳn là ngươi trả lời vấn đề của chúng ta. Lăng Vân một kiếm đâm thủng Mạnh Kỳ bắp đùi, Mạnh Kỳ kêu đau một tiếng, không dám lại nói nhảm nhiều. Sư đệ, ta có chút vấn đề cũng muốn hỏi hỏi hắn. Hoa Lộng Ảnh đây là vậy tỉnh táo lại, nàng đi tới Mạnh Kỳ trước người, Mạnh Kỳ, ngươi làm sao biết chúng ta tới Kinh Cức Lĩnh? Ngày hôm nay bọn họ tới Kinh Cức Lĩnh, theo lý thuyết trừ bọn họ bốn người bên ngoài, liền chỉ có Trương Thiết Tâm và Hoa Gia Phường Thị người biết. Có thể 18 đạo tặc người nhưng ở cái này mai phục bọn họ, đây rõ ràng là trước đó cũng biết bọn họ muốn tới. Ha ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi. Mạnh Kỳ cười lớn, ngươi, Hoa Lộng Ảnh mặt lộ vẻ vẻ giận, nhưng thật không biện pháp gì tốt. Mạnh Kỳ đã là đứng đầu Ngọc Chí Tôn, cái này cùng bực nào nhân vật ý chí cường đại, hành hạ và hình phạt là vô dụng. Mà Mạnh Kỳ vậy không có người nhà, có thể nói không có gánh nặng. Như đối phương không nói, Hoa Lộng Ảnh vậy bó tay. Không thể do ngươi không nói, Lăng Vân nhưng là giọng lãnh đạm nói. Mạnh Kỳ theo bản năng run lập cập, hắn không sợ tại chỗ những người khác, duy chỉ có sợ Lăng Vân. Lăng Vân quá thần bí, Mạnh Kỳ thật kiêng kỵ đối phương sẽ có cái gì đáng sợ thủ đoạn. Sự thật chứng minh, hắn kiêng kỵ là chính xác. Sau đó, Lăng Vân đối cái này Mạnh Kỳ một chỉ điểm ra. Hoàng Tuyền Phù, tiếp theo Mạnh Kỳ liền rơi vào cực hạn thống khổ bên trong. Ước chừng 2 phút hắn liền không chịu nổi, kêu thảm thiết nói, ta cái này thì nói. Sau đó, Mạnh Kỳ đem hết thảy đã giao phó được rõ ràng. Sau khi nghe xong, Hoa Lộng Ảnh đầu tiên là to lớn khiếp sợ, sắc mặt vậy càng ngày càng khó xem. 18 đạo tặc sẽ biết Hoa Lộng Ảnh các người tới Kinh Cức Lĩnh, lại là Hoa Gia vị tiền bối kia thố lộ. Hoa Gia vị tiền bối kia, tên là Phúc Được Lợi. Từ Phúc Được Lợi đem Phường Thị trả lại cho Hoa Lộng Ảnh, Hoa Lộng Ảnh liền đối hắn vô cùng là tín nhiệm. Tới Kinh Cức Lĩnh loại chuyện này hoàn toàn không giấu giếm Phúc Được Lợi. Không nghĩ tới Phúc Được Lợi lại như này âm hiểm, hắn sở dĩ đem Phường Thị trả lại cho Hoa Lộng Ảnh, vậy căn bản không bình yên tim. Hoa Gia Phường Thị gần đây xuất hiện vấn đề lớn, trêu chọc đại địch. Phúc Được Lợi đây là đem Phường Thị trả lại cho Hoa Lộng Ảnh, thật ra thì chính là để cho Hoa Lộng Ảnh đi ra gánh trách nhiệm. Cho dù như vậy, hắn đối Hoa Lộng Ảnh còn chưa yên tâm. Cho nên an bài lần này Kinh Cức Lĩnh chuyện, chính là muốn đả kích Hoa Lộng Ảnh, hoàn toàn bầm tím Hoa Lộng Ảnh lòng tin. Như vậy thứ nhất, sau này Hoa Gia Phường Thị vượt qua kiếp nạn, hắn là có thể tùy thời đem Hoa Gia Phường Thị thu hồi. Cùng Mạnh Kỳ thổ lộ hoàn hết thảy sau đó, Lăng Vân không có bất kỳ do dự, một kiếm đem Mạnh Kỳ chấm dứt. Mặc dù Mạnh Kỳ tu vi không cao, nhưng vậy là Lăng Vân cống hiến 500 thuộc tính điểm, coi như là một cái nho nhỏ thu hoạch. Cộng thêm trước giết những người đó, Lăng Vân lần này tổng cộng thu hoạch 3.000 thuộc tính điểm. Không nghĩ tới Phúc Tiền Bối lại như này âm hiểm, Dương Đại biểu tình âm trầm, thua thiệt có trước hắn và Hoa Lộng Ảnh, còn đối với Phúc Được Lợi vô cùng là cảm kích. Hoa Lộng Ảnh cũng là lại thương tâm vừa giận, nhân tính bản tham, như hắn dứt khoát chiếm cứ Hoa Gia Phường Thị không giao trả lại cho ta, ta đều có thể hiểu. nhưng hắn muốn vĩnh viễn chiếm cứ Hoa Gia phường thị thì thôi, lại còn như vậy âm ngoan độc ác, muốn lợi dụng ta đi gánh trách nhiệm. Chúng ta quyết không thể để cho hắn được như ý, Kiều Phỉ Phỉ cả giận nói. Hiện tại, chúng ta vẫn là muốn, phải thế nào ứng đối kế tiếp phiền toái. Hoa Lộng Ảnh ngưng trọng nói, vị kia Hoa Gia phường thị đại địch, liền phúc được lợi cũng như vậy kiêng kỵ, khẳng định không tốt trêu chọc. Chân thực không được, chúng ta vứt bỏ Hoa Gia phường thị. Dương Đại nói, đổi thành những người khác, khẳng định sẽ bỏ không được Hoa Gia phường thị lợi ích to lớn. Thậm chí trước kia hắn, cũng chưa chắc có thể như thế quả quyết. Nhưng hắn mới vừa trải qua sống chết, rất nhiều chuyện đều đã nhìn thấu, biết vô luận thứ gì, cũng không có nhân tính mạng trọng yếu. Hắn tình nguyện Hoa Lộng Ảnh bỏ qua Hoa Gia phường thị, cũng không nguyện ý để cho Hoa Lộng Ảnh đặt mình vào chỗ hiểm yếu. Chỉ sợ đã không kịp, Hoa Lộng Ảnh giọng vô cùng ngưng trọng, chúng ta đã định tốt Hoa Gia phường thị khai trương ngày, ngay tại 3 ngày sau, còn mời nhiều người như vậy, trong đó rất nhiều đều là ta Hoa Gia bạn cũ. Nếu như đây là ta đột nhiên tuyên bố buông tha, những người đó sẽ nhìn ta như thế nào? Huống chi, đoạn thời gian này ta đã liên lạc rất nhiều người, thu rất nhiều hàng hóa, sẽ chờ còn mở nghiệp ngày bán. Những người đó khẳng định sẽ không đồng ý ta buông tha, một khi ta buông tha, thì chẳng khác nào sẽ đồng thời đắc tội bọn họ. Hèn hạ, phúc được lợi quá hèn hạ. Dương Đại nắm chặt quả đấm, chúng ta gấp như vậy trước khai trương, chính là phúc được lợi vọt cung cấp, hắn đây là không bình yên tim, cố ý đoạn tuyệt chúng ta đường lui. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hoa Lộng Ảnh thở dài nói, coi như muốn buông tha Hoa Gia phường thị, cũng phải cùng lần này khai trương ngày vượt qua sau đó, nếu không đồng thời đắc tội nhiều người như vậy hậu quả, sợ rằng so trêu chọc vị kia phúc được lợi đại địch còn kinh khủng hơn. Hiện tại chúng ta trước hay là cầm Thạch Khôi Linh Lan hái, sau đó sớm chút hồi võ quán hướng lão sư báo cáo chuyện lần này. Dương Đại và Kiều Phỉ Phỉ vậy gật đầu, lần này phát sinh chuyện lớn như vậy, nhất định phải thời gian đầu tiên để cho Trương Thiết Tâm biết. Dẫu sao Trương Thiết Tâm là đại chí tôn, có Trương Thiết Tâm chỗ dựa, bọn họ ứng đối vị kia đại địch, vậy sẽ còn có sức lực. Hái Thạch Khôi Linh Lan lúc đó, Dương Đại không nhịn được nói, Lăng sư đệ, ta xem ngươi tu vi vẫn là độ kiếp, có thể ngươi thực lực nhưng như thế mạnh, chẳng lẽ là ngươi hổ báo lôi âm lại đột phá? Ừ, Lăng Vân gật đầu, nghe vậy, Dương Đại, Hoa Lộng Ảnh và Kiều Phỉ Phỉ cũng trợn to hai mắt. Lăng Vân, ta nhớ không lầm, ngươi cuối tháng hổ báo lôi âm vừa mới đột phá tới tầng thứ 2, chẳng lẽ ngươi hiện tại đã là tầng thứ 3? Kiều Phỉ Phỉ khó tin nói, may mắn, Lăng Vân nói, trên thực tế, hắn hổ báo lôi âm đã là tầng thứ 4. Cho nên trước hắn liền đang suy nghĩ, muốn tìm một thời cơ đầu lâu mình đã tấn thăng đến tầng thứ 3. Hôm nay đây là cơ hội vừa vặn không sai. T, ba người khác đều không khỏi ngược lại hút hơi lạnh, Lăng Vân nhập môn đến nay, nhưng mà mới chỉ có 4 tháng. Kết quả ngắn ngủi 4 tháng, Lăng Vân lại đem hổ báo lôi âm tu luyện tới tầng thứ 3. Hổ báo lôi âm nhưng mà vô cùng khó tu luyện, hôm nay võ quán bên trong hàng đệ tử, chỉ có Từ Triều Đông đem hổ báo lôi âm tu luyện tới tầng thứ 3. Từ Triều Đông cũng là ở mấy ngày trước mới tấn thăng. Nhưng phải biết, Từ Triều Đông nhưng mà tu luyện hổ báo lôi âm mấy chục năm. Mà Lăng Vân chỉ dùng 4 tháng, liền tu luyện tới tầng thứ 3, đây quả thực là tài ngút trời. Tựa như hổ báo lôi âm chính là đặc biệt là Lăng Vân chế tạo như nhau. Dưới so sánh, Từ Triều Đông hiệu suất này hoàn toàn không đáng giá để ra. Còn như bọn họ những người khác thì càng khỏi phải nói. Ha ha, trước Từ Triều Đông tấn thăng tầng thứ 3, lỗ mũi đều phải vểnh lên trời, hiện tại cùng Lăng sư đệ so sánh, hắn có cái gì muốn đắc ý? Kiều Phỉ Phỉ kích động nói, chương 2503, không cách nào so sánh được Từ Triều Đông là không có cách nào cùng Lăng sư đệ so. Hoa Lộng Ảnh nói, Từ Triều Đông tu luyện hổ báo lôi âm đến nay, đã có 32 năm, là Lăng sư đệ gần 100 lần thời gian, đủ thấy đang tu luyện hổ báo lôi âm thiên phú trên, Từ Triều Đông cùng Lăng sư đệ có khác biệt một trời. Ngoài ra bàn về sức chiến đấu, Lăng sư đệ trước liền đã đánh bại Từ Triều Đông, hôm nay nhất định cũng có thể áp chế Từ Triều Đông. Còn như tâm tính, Lăng sư đệ khiêm tốn, Từ Triều Đông phách lối cuồng ngạo, lại là không cách nào so sánh được. Cho nên vô luận từ kia một góc độ xem, Lăng sư đệ cũng nghiền ép Từ Triều Đông. Ta đã có A Đại, không có cách nào truy đuổi Lăng sư đệ, Phỉ Phỉ ngươi đến nay còn không có đạo lữ, ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút. Nói đến phần sau, Hoa Lộng Ảnh trêu ghẹo dậy Kiều Phỉ Phỉ. Mà Kiều Phỉ Phỉ lại có thể không phản bác, ngược lại mặt đẹp đỏ bừng, còn thận trọng nhìn Lăng Vân một mắt. Lăng Vân không nói, lắc đầu nói, Hoa sư tỷ, Từ Triều Đông là xa không bằng ta, nhưng đây cũng không phải nói ta có nhiều ưu tú, mà là Từ Triều Đông không được. Ngươi được rồi, Dương Đại không nhịn được nói, Từ Triều Đông nếu không phải, vậy chúng ta những người này há chẳng phải là kém hơn. Người tên này, cái gì cũng ưu tú, chính là quá mức khiêm tốn, lần này như không phải chúng ta gặp phải nguy cơ, sợ rằng cũng không biết muốn lúc nào mới có thể biết ngươi đã tấn thăng tầng thứ 3. Đối những người khác, vậy khẳng định là biết bao lâu lừa gạt bao lâu, dẫu sao thế gian hiểm ác, cẩn thận một chút phương là bảo vệ tánh mạng chi đạo. Lăng Vân nói, bất quá đối với Dương sư huynh các ngươi, ta thật ra thì luôn muốn tìm một cơ hội sẽ nói cho các ngươi. Chúng ta tin tưởng ngươi, Dương Đại nói, coi như lần này, ngươi cũng có thể hoàn toàn không bại lộ mình, đổi thành một cái người ích kỷ, liền trực tiếp mình chạy trốn, như vậy chúng ta cũng không cách nào trách ngươi cửa. Mà ngươi biết bại lộ thực lực, thuần túy là vì cứu chúng ta. Hoa Lộng Ảnh và Kiều Phỉ Phỉ cũng là thần sắc cảm động. Lăng sư đệ, liên quan tới chuyện ngươi, chúng ta có thể hay không nói cho lão sư? Tiếp theo Hoa Lộng Ảnh bỗng nhiên nói, Hàng Đại và Kiều Phỉ Phỉ vậy nhìn về phía Lăng Vân. Lần này thời điểm, nếu như không tiết lộ Lăng Vân thực lực, bọn họ là không có cách nào hướng Trương Thiết Tâm nói rõ ràng vấn đề. Bất quá hôm nay ở bọn họ trong lòng, Lăng Vân địa vị đã cao vô cùng, so Trương Thiết Tâm cũng cao. Nếu như Lăng Vân không để cho, vậy bọn họ cũng chỉ có thể giấu giếm Trương Thiết Tâm. Có thể nói, nhìn ra bọn họ ý tưởng, Lăng Vân cười nói, lần này phiền toái có thể hóa giải, ta nhân tố là không thể thiếu, giấu giếm ta làm chuyện, vậy khẳng định không có cách nào hướng quán chủ giao nộp. Huống chi, quán chủ người này mặc dù thiên vị từ Triều Đông, nhưng tổng thể trên vẫn là rất hiểu đúng mực, ta tin tưởng hắn là sẽ không tùy ý tiết lộ ra ngoài ta tin tức. Dẫu sao ta thực lực mạnh, đối võ quán cũng có chỗ tốt. Dương Đại và Hoa Lộng Ảnh các người đều thở phào nhẹ nhõm. Lăng Vân cái này vừa mở miệng, bọn họ liền lại không gánh nặng trong lòng, liền không cần ở lão sư và Lăng Vân tới giữa làm lựa chọn. Đích xác, như tiết lộ tin tức của ngươi, cố nhiên đối lăng sư đệ ngươi nguy hiểm, đối võ quán giống vậy bất lợi. Hoa Lộng Ảnh nghiêm túc nói, gặp nàng như vậy nghiêm túc, Dương Đại bỗng dưng sửng sốt một chút, cảm giác được mình tựa hồ bỏ quên cái gì. Qua một hồi, trong đầu hắn thoáng qua một đạo linh quang. Sau đó hắn hoảng sợ nhìn về phía Lăng Vân, lăng sư đệ, trước Hắc Quả Phụ ở ngươi quyết đấu trước bị giết, còn có Cao Hiểu Binh đang cùng ngươi nổi lên va chạm sau vậy không giải thích được tử vong, chẳng lẽ ta cũng là bị ép không biết làm sao. Chuyện cho tới bây giờ, điểm này khẳng định không cách nào lừa gạt Dương Đại ba người, Lăng Vân chỉ có thể buông tay nói. Thật ra thì Hắc Quả Phụ và Cao Hiểu Binh chết, Lăng Vân từ động cơ đi lên nói, là có trọng đại hiểm nghi. Dẫu sao hai người tử vong trước, cũng cùng Lăng Vân từng có mâu thuẫn. Những người khác sở dĩ không hoài nghi hắn, căn nguyên chính là ở chỗ cảm thấy hắn không thực lực đó. Mà hiện tại, Dương Đại ba người đã thấy được hắn bộ phận thực lực, chỉ cần không ngốc liền biết Hắc Quả Phụ và Cao Hiểu Binh là ai giết. Dương Đại ba ra đầu cũng một hồi tê dại, Lăng Vân lòng dạ này, suy nghĩ một chút thật là làm người ta trong lòng dùng mình thẳng trào. Đối với Hắc Quả Phụ và Cao Hiểu Binh chết, Lôi Minh võ quán đám người vậy không thiếu nghị luận. Bao gồm bọn họ ở bên trong, cũng cảm thấy Lăng Vân là gặp vận may. Hiện tại vừa thấy, ở nơi này là vận cứt chó gì. Rõ ràng hết thảy đều là Lăng Vân âm thầm nơi là. Lăng Vân đây là lừa gạt toàn bộ thế gian, vô cùng may mắn chính là, bọn họ không phải Lăng Vân kẻ địch. Hơn nữa Lăng Vân vì bọn họ, tình nguyện bại lộ thực lực, hiển nhiên là cầm bọn họ làm người mình. Nếu không nếu như là Lăng Vân kẻ địch, vậy sợ rằng nằm mơ đều bị sẽ làm tỉnh lại. Rốt cuộc hái xong rồi, Hoa Lộng Ảnh bỗng nhiên duỗi người, đi, chúng ta trở về đi thôi. Trước đợi một chút, ta đi cầm chiến trường quét dọn một chút. Lăng Vân nói, mặc dù 18 đạo tặc những người này tu vi không cao, nhưng số người không thiếu, trên mình nhất định là có nhất định tài sản. Huống chi, mũi nhỏ đi nữa cũng là thịt, chúng ta và ngươi cùng nhau đi. Dương Đại nói, Lăng Vân khoát khoát tay, các ngươi vẫn là bắt chặt thời gian khôi phục hạ nguyên cương và thể lực, quét dọn chiến trường loại chuyện này rất dễ dàng, ta một người rất nhanh liền xong thành. Cũng tốt, Dương Đại ba người không lề mề. Trước khi chiến đấu, không chỉ có Dương Đại tình huống không tốt, Hoa Lộng Ảnh và Kiều Phỉ Phỉ giống vậy tiêu hao to lớn. Bọn họ là cần bắt chặt thời gian khôi phục, ở Lăng Vân quét dọn chiến trường thời điểm, Dương Đại ba người một bên chữa thương khôi phục, một bên không kềm hãm được nghị luận. Hôm nay suy nghĩ một chút từ Triều Đông, thật đúng là buồn cười, cũng không có việc gì đều phải tìm Lăng sư đệ cha, Lăng sư đệ đây là không nguyện ý cùng hắn so đo, nếu không ta xem hắn mặt đều phải bị Lăng sư đệ đánh sưng. Kiều Phỉ Phỉ lần nữa xúc động. Đối Lăng Vân biết rõ được càng sâu, nàng lại càng cảm giác Lăng Vân bất phàm. Cùng tương đối, chính là từ Triều Đông nông cạn. Ha ha, Lăng sư đệ thực lực mạnh, thủ đoạn càng đáng sợ hơn, Cao Hiểu Binh không chỉ là thượng chí tôn, vẫn là Trúc Lâm Võ Viện phó viện trưởng. Hoa Lộng Ảnh cười nhạt, liền thứ nhân vật như vậy, Lăng sư đệ cũng có thể để cho lặng yên không tiếng động chết đi, như Lăng sư đệ thật muốn giết chết từ Triều Đông, từ Triều Đông sớm cũng không biết chết liền bao nhiêu hồi. Ta cảm thấy, Lăng sư đệ không cùng từ Triều Đông so đo, hẳn là xem ở lão sư mặt mũi. Dương Đại nói, nhưng vậy đừng đánh giá cao lão sư mặt mũi. Hoa Lộng Ảnh có chút khinh thường, lão sư tâm tư, có thể phần lớn ở từ Triều Đông trên mình, cộng thêm Lăng sư đệ vốn là nhập môn không lâu, căn bản không có chịu đựng lão sư nhiều ít ân tình. Như hắn tiếp tục như vậy nhảy nhót đi xuống, sớm muộn sẽ đem những thứ này tình cảm tiêu diệt, đến lúc đó các ngươi cảm thấy, Lăng sư đệ còn có thể cùng hắn khách khí. Kiều Phỉ Phỉ dùng mình một cái, nhận biết được Lăng Vân chân chính bụng hắc bản chất sau đó, nàng có thể sẽ không lại cầm Lăng Vân làm như vậy trung thực bổn phận người. Từ Triều Đông như nhảy quá mức, vượt ra khỏi Lăng Vân ranh giới cuối cùng, vậy Cao Hiểu Binh và Hắc Quả Phụ, chỉ sợ sẽ là từ Triều Đông bài học thất bại. Đây là, Lăng Vân đi mà trở lại, hắn đem tất cả trộm cướp tài vật đều tụ ở một chỗ, những thứ này, chúng ta bốn người cùng nhau phân hết đi. Những tài vật này đối hắn mà nói, không hề nhiều. Chung vào một chỗ, đại khái liền 500 triệu hơn nguyên tệ. Trước hắn điểm thanh thời điểm còn rất thất vọng, cái này 18 đạo tặc danh tiếng to lớn, không nghĩ tới một chút đều không giàu có. Nhưng ở Dương Đại cùng trong mắt người, những tài vật này không thể nghi ngờ là số tiền lớn. 500 triệu hơn nguyên tệ, bốn người chia đều vậy mỗi người đều có 100 triệu hơn nguyên tệ. Đây không thể nghi ngờ là to lớn cám dỗ, có thể bọn họ vẫn là kháng cự loại cám dỗ này. Lăng sư đệ, lần này có thể đánh chết 18 đạo tặc những thứ này trộm cướp, công lao hoàn toàn ở ngươi, hơn nữa ngươi đối với chúng ta còn có ân cứu mạng. Dương Đại tỉnh táo nói, cho nên, những tài vật này chúng ta không thể muốn. Không, những tài vật này các ngươi nhất định phải. Lăng Vân nói, trước đừng vội cự tuyệt, nghe ta nói xong. Đừng quên, chúng ta là cùng bạn, là một chi đội ngũ, như ta một cái để cho ngươi cầm tất cả tài vật, vậy chúng ta vẫn là một chi đội ngũ sao? Nhưng mà, Dương Đại còn muốn nói điều gì? Dương Sư Huynh, ta muốn để cho cái này chi đội ngũ, có thể một mực tồn tại tiếp. Lăng Vân cười nói, chỉ là một câu nói, liền để cho Dương Đại như bị sét đánh, không có nói nữa phản đối. Hoa Lộng Ảnh và Kiều Phỉ Phỉ cũng là vô cùng lộ vẻ xúc động. Nếu chúng ta chỉ là một lần hợp tác, vậy ta lấy đi tất cả tài vật không thành vấn đề. Lăng Vân nói, có thể nếu như là một chi lâu dài đội ngũ, rõ ràng như vậy không được. Cảm tình rất trọng yếu, là một chi đội ngũ hạch tâm, tựa như cùng một chiếc máy chủ trục. Nhưng muốn để cho một chiếc máy móc vận chuyển, chỉ có chủ trục là không được, cần phải có năng lượng. Mà tài vật, đó là có thể tính. Được, Dương Đại sắc mặt, lập tức đổi rất kiên định và nghiêm nghị. Hoa Lộng Ảnh và Kiều Phỉ Phỉ vậy không nói gì. 100 triệu nguyên tệ bọn họ nóng mắt, nhưng có thể kháng cự. Nhưng mà và Lăng Vân trở thành một chi đội ngũ người, cái này bọn họ liền rõ ràng không cách nào kháng cự. Sau nửa giờ, ba người rời đi Hắc Thị, trở lại bên trong thành. Vào thành, bọn họ nhưng phát hiện có cái gì không đúng. Dương bên trong thành bầu không khí, phá lệ khẩn trương. Trên đường phố khắp nơi là tuần tra binh lính. Dương Đại, Hoa Lộng Ảnh và Kiều Phỉ Phỉ chố mắt nhìn nhau, đặc biệt mờ mịt, không biết đây là thế nào. Các ngươi bốn cái đứng lại, ngư phù lấy ra xem. Đây là, cách đó không xa lính tuần tra phát hiện bọn họ, nghiêm khắc đi tới. Ngư phù là đại hạ đế quốc lệnh bài thân phận. Dương Đại các người đang phải xuất ra ngư phù. Chi này đội ngũ tuần tra đội trưởng đi tới, đối với lính tuần tra nói, đi sang một bên, đây là ta Lôi Minh võ quán đại sư huynh và các vị đồng môn. Vậy lính tuần tra cả kinh, vội vàng tránh ra. Cung sư đệ, là ngươi à? Dương Đại mặt lộ nụ cười. Lăng Vân vậy nhận ra cái này đội trưởng tuần tra, bất ngờ là Lôi Minh võ quán một người học trò. Điểm này rất bình thường. Lôi Minh võ quán đệ tử, cũng không chỉ là quang ở Lôi Minh võ quán tu hành. Dựa vào Lôi Minh võ quán quan hệ, bọn họ ở những địa phương khác có tất cả loại thân phận. Ví dụ như Lăng Vân, lấy được Mai Hương các cung phụng chức vị. Mà trước mắt đệ tử này tên Căng Lân, chính là ở Dương Thành quan phủ làm việc. Đại sư huynh, các ngươi đây là hồi võ quán. Cung Lân cung kính nói, ừ, Dương Đại gật đầu, sau đó hỏi, ngày hôm nay đây là chuyện gì xảy ra, vì sao trên đường phố phòng bị xâm nghiêm như vậy? Sư huynh ngươi còn không biết, Cung Lân một hồi kinh ngạc, giải thích tiếp nói, ngay tại ngày hôm qua, Phương gia Phương Giao ở Hắc Thị mất tích, mà Phương gia liền đêm điều tra, phát hiện cùng mất tích, còn có Trúc Lâm võ viện rất nhiều cao thủ. Có người xem gọi, thấy Phương Giao xuất hiện ở Hắc Thị một cái khu vực, Phương gia đi mảnh khu vực kia sau đó, thấy được rõ ràng chiến đấu dấu vết. Cái này thuyết minh, Phương Giao vô cùng có thể đã ngộ hại. Dương Đại các người đều thất kinh, Phương Giao đây chính là đại chí tôn, nhân vật như vậy, làm sao có thể sẽ ngộ hại. Chương 2504, Hồi Xuân Lầu, làm sao có thể. Phương gia biết hay không khẩn trương quá độ. Phương Giao bực nào nhân vật như vậy, có ai có thể giết chết nàng? Kiều Phỉ Phỉ không nhịn được nói ra, đổi thành người bình thường dĩ nhiên không thể nào làm được, nhưng nếu như là Quách Gia đâu? Cung Lân hạ thấp giọng, mặt lộ thần bí vẻ nói. Cái này, Dương Đại ngược lại hít một hơi khí lạnh, vội vàng nói, cung sư đệ, ngươi lời này nhưng có căn cứ. Ta đây là không việc gì căn cứ, Cung Lân nói, nhưng người của Phương Gia, đã đi chất vấn Quách Gia, người hai nhà ngày hôm nay ban ngày, nhưng mà ở trong thành hơn cái địa phương bộc phát mâu thuẫn. Nói như vậy, Quách Gia thật là có to lớn hiểm nghi, như Phương Gia như vậy môn phiệt, khẳng định sẽ không bẩn thỉu. Dương Đại nói, thảo nào bên trong thành phòng ngự đột nhiên đổi được xâm nghiêm như vậy. Hoa Lộng Ảnh cảm khái, Phương Gia và Quách Gia hai thế lực lớn, một cái là môn phiệt, một cái là đến gần môn phiệt thế lực, thật muốn đấu, toàn bộ Dương Thành sợ rằng cũng sẽ long trời lở đất. Được rồi, những chuyện này cùng chúng ta quan hệ không nhiều, chúng ta về trước võ quán. Dương Đại khoát khoát tay, hắn người này có cái to lớn có chút, chính là sẽ không đi tùy ý xen vào chuyện người khác. Sư huynh, các ngươi hồi võ quán sau vậy phải cẩn thận một chút. Cung Lân nhưng là nói, thế nào, Dương Đại sửng sốt một chút. Sự việc ta khó mà nói, các ngươi sau khi trở về cũng biết. Cung Lân trầm giọng nói, ngày hôm nay nếu không phải ta có quan phủ chức vụ trọng yếu, chỉ sợ cũng muốn ở lại võ quán, sẽ không đi ra. Nghe nói như vậy, Dương Đại mấy tâm thần người thứ nhất nặng, lập tức tăng thêm tốc độ. Cũng không lâu lắm bọn họ trở về đến võ quán, vừa tiến vào võ quán, bọn họ liền phát hiện dị thường. Tất cả võ quán đệ tử đều không tu hành, đứng đang luyện võ trên trận. Liên tục hướng bên trong võ quán bộ đại điện phương hướng nhìn lại. Mà bên trong võ quán bộ đại điện cửa đóng thật chặt. Bên trong truyền tới từng trận kinh người rên, cùng với đáng sợ năng lượng ba động. Dương Đại mấy người vẻ mặt đại biến, cái này rõ ràng sách con người ở võ quán trong đại điện chiến đấu. Hơn nữa cái này năng lượng ba động, Dương Đại lúc này liền tăng tốc độ muốn đi vào đại điện. Cửa đại điện, lại có người trông nom. Trông nom cửa, là võ quán quản gia, Trương Thiết Tâm lão bộc. Ngày thường võ quán tất cả mọi người gọi là Hà Bá. Hà Bá ngày thường rất không cảm giác tồn tại, tựa hồ là ẩn hình tồn tại. Nhưng đối với võ quán hiểu rất sâu người, cũng tuyệt đối không dám coi thường vị này lão bộc. Giờ phút này, Hà Bá nhưng là ngăn cản Dương Đại, A Đại, quán chủ ra nghiêm lệnh, trừ phi chính hắn mở cửa, nếu không ai cũng không thể đi vào. Dương Đại cảm thấy tình huống rất không đúng, vội vàng nói, Hà Bá, rốt cuộc đây là thế nào? Sư huynh, là từ Triều Đông. Một giọng nói ở sau lưng vang lên, lại là Vương Tôn đi tới. Từ Triều Đông, chuyện hôm nay cùng hắn có liên quan. Dương Đại hơi kinh ngạc, Hoa Lộng Ảnh, Kiều Phỉ Phỉ và Lăng Vân cũng là khá là kinh ngạc. Cái này Vương Tôn, ngày thường đều là lấy từ Triều Đông trung thành người hầu tự cho mình là, hôm nay cái này giọng nói chuyện, làm sao tràn đầy đối từ Triều Đông thống hận. Từ Triều Đông kết quả làm chuyện gì, lại có thể để cho Vương Tôn cũng thay đổi lập trường. Gần đây đoạn thời gian này, từ Triều Đông hành tung thật ra thì một mực có chút thần bí, mọi người cũng không biết hắn đang làm gì. Vương Tôn nói, cho đến sáng hôm nay, hắn lại nói cho lão sư, nói phải làm Hồi Xuân Lầu cung phụng. Hồi Xuân Lầu, Dương Đại mặt liền biến sắc, đó không phải là Phương Gia cho thuốc lầu sao? Chính là Phương Gia Hồi Xuân Lầu. Vương Tôn nói, từ Triều Đông là ta Lôi Minh võ quán đệ tử, cái này làm Hồi Xuân Lầu cung phụng coi như là chuyện gì, lão sư dĩ nhiên sẽ không đáp ứng, cũng nói cho từ Triều Đông. Như muốn tiếp tục làm Lôi Minh võ quán đệ tử, liền chết làm Hồi Xuân Lầu cung phụng tim. Kết quả, mới vừa rồi buổi trưa, từ Triều Đông lại mang Hồi Xuân Lầu trưởng quỹ, Phương Gia Tam trưởng lão Phương Hàn Lai võ quán. Bọn họ tới một cái, liền cùng lão sư ở bên trong chánh điện nói, mà chánh điện một mực đóng chặt cửa, chúng ta cũng không biết hôm nay bên trong kết quả thế nào. Lại mang người ngoài, tới uy hiếp bồi dưỡng mình nhiều năm lão sư, cái này cùng hành vi cùng vô ơn có gì khác nhau đâu. Lăng Vân lắc đầu một cái. Hắn trước sẽ dễ dàng tha thứ từ Triều Đông, đích thực chính là xem ở Trương Thiết Tâm mặt mũi. Mặc dù hắn đối Trương Thiết Tâm không tình cảm gì, nhưng Trương Thiết Tâm giàu gì truyền hắn hổ báo lôi âm, đưa cho hắn mỗi ngày cung cấp trọng lực trận tu hành. Phần nhân tình này Lăng Vân nhất định là phải trả. Có thể nếu như từ Triều Đông phản bội Trương Thiết Tâm, vậy Lăng Vân liền cái này một điểm cố kỵ cuối cùng cũng sẽ không hết. Những người khác không cầm Lăng Vân nói coi ra gì. Bọn họ cảm thấy, ngày thường ngay trước từ Triều Đông mặt thời điểm, Lăng Vân bị từ Triều Đông châm biếm, mang đệ tử từ Triều Đông tất cả người hầu bị khi dễ, liền lên tiếng cũng không dám. Hiện tại cũng chính là từ Triều Đông không ở nơi này, Lăng Vân mới dám ở sau lưng hô to mấy tiếng. Nhưng mà, Dương Đại, Hoa Lộng Ảnh và Kiều Phỉ Phỉ nhưng là trong lòng nghiêm nghị. Bọn họ nhưng mà rất rõ ràng Lăng Vân thực lực chân chính, cùng với Lăng Vân trước kia vì sao sẽ dễ dàng tha thứ từ Triều Đông. Như từ Triều Đông phản bội Trương Thiết Tâm, như vậy Lăng Vân sợ rằng thật sẽ không bỏ qua từ Triều Đông. Ha ha, Lăng Vân, người có cái gì tư cách ở nơi này bình luận từ Triều Đông? Đây là, Nhạc Tư Duyệt đi tới, khinh thường nói, cũng chính là từ Triều Đông giờ khắc này ở trong đại điện, nghe không tới phiên ngươi nói chuyện, nếu không ngươi dám nói một tiếng. Ngày thường Vu Thắng Nam bị khi dễ thời điểm, làm sao không gặp ngươi như thế tích cực. Huống chi hồi xuân lầu chính là ta Dương Thành hạng thứ hai đan dược các, thực lực đứng sau thiên dược các. Từ Triều Đông có thể trở thành hồi xuân lầu cung phụng, đây là hắn người đồ sộ đại cơ duyên, cũng là ta Lôi Minh võ quán vinh hạnh, ta cảm thấy mọi người không cần phải như vậy nhạy cảm. Dẫu sao, hồi xuân lầu chỉ là Phương gia sản nghiệp, cũng không phải là Phương gia. Còn như ngươi loại người này, cũng chỉ phối làm mai hương các như vậy nơi trăng hoa cung phụng, hồi xuân lầu liền đang mắt cũng không sẽ nhìn ngươi. Ngươi nói lời như vậy, ta xem ngươi là đỏ mắt chứ. Nhạc Tư Duyệt, ngươi đầu óc nước vào sao? Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Hoa Lộng Ảnh liền không nhịn được tức miệng mắng to, nếu như là chúng ta võ quán những đệ tử khác, làm hồi xuân lầu cung phụng xác thực không thành vấn đề. Nhưng hắn từ Triều Đông là ai? Đoạn thời gian này, người nào không biết, lão sư hoàn toàn là cầm từ Triều Đông, làm võ quán người thừa kế tới đào tạo. Cái này tương đương với, tương lai lão sư nếu như về hưu, như vậy từ Triều Đông chính là đảm nhiệm mới quán chủ. Có thể hiện tại hắn cái này Lôi Minh võ quán quán chủ, lại chạy đến cái khác thế lực dược các đi làm cung phụng, cái này truyền đi, chúng ta Lôi Minh võ quán thành cái gì? Sau này hắn thật phải làm quán chủ, người khác thì biết nói, đường đường Lôi Đình quán chủ. Ngày xưa là Phương gia dược các cung phụng. Ngươi chưa thấy được như vậy, ta Lôi Minh võ quán sẽ biến thành toàn bộ Dương Thành trò cười sao? Nhạc Tư Duyệt sắc mặt một hồi bạc màu, nàng trước, nàng còn thật không muốn được vào sâu như vậy. Nàng chỉ muốn đến từ Triều Đông là võ quán đệ tử, nhưng bỏ quên từ Triều Đông một thân phận khác. Từ quán chủ khoảng thời gian này biểu hiện tới xem, đó là thật cầm từ Triều Đông coi thành y bát người thừa kế. Liền, coi như vậy, đó cũng không phải là Lăng Vân có thể đưa mỏ. Nhạc Tư Duyệt không cam lòng nói, nàng không dám vào Hoa Lộng Ảnh mạnh miệng, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến Lăng Vân trên mình. Có thể nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Kiều Phỉ Phỉ cấp vội vàng che miệng. Kiều Phỉ Phỉ và Nhạc Tư Duyệt quan hệ chưa nói tới tốt, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu vậy có chút giao tình. Cho nên, nàng há có thể nhìn Nhạc Tư Duyệt bước vào hố lửa. Nếu như là trước kia, nàng cũng sẽ không rất để ý. Hiện tại cũng không cùng, nàng đã biết Lăng Vân thực lực chân chính, cùng với đáng sợ kia lòng dạ. Nào dám để mặc cho Nhạc Tư Duyệt khiển trách Lăng Vân. Lấy Lăng Vân thực lực vào bụng hắc, Nhạc Tư Duyệt thật muốn chọc giận Lăng Vân, vậy thì thật là chết cũng không biết chết thế nào. A, Kiều Phỉ, Phỉ, ngươi làm gì bưng bít ta miệng? Nhạc Tư Duyệt tức giận nói. Nhạc Tư Duyệt, ngươi cho ta im miệng đi. Dương Đại đây là vậy lạnh lùng nhìn Nhạc Tư Duyệt một mắt, lên tiếng, Lăng sư đệ mà nói, cái nào chữ nói sai rồi. Chỉ cần hắn từ Triều Đông làm ra cái loại này vong ân phụ nghĩa chuyện, còn không rất nhiều người khác nói. Dương Đại dẫu sao làm nhiều năm đại sư huynh, ở từ Triều Đông tấn thăng thượng chí tôn trước, Dương Đại ở trong đám đệ tử địa vị từ đầu đến cuối xếp thứ nhất. Những ngày qua xây dựng ảnh hưởng, để cho những đệ tử khác đối Dương Đại như cũ kính sợ. Cho nên, Dương Đại cái này một khiển trách, Nhạc Tư Duyệt theo bản năng chính là một hồi sợ, thật không dám nhiều lời nữa. Mà sau đó, để cho những đệ tử khác càng bất ngờ xảy ra chuyện. Khiển trách xong Nhạc Tư Duyệt sau đó, Dương Đại lại dùng một loại rất tin phục ánh mắt nhìn về phía Lăng Vân. Lăng sư đệ, ngươi nói chuyện cho tới bây giờ, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Đại sư huynh, ngươi hỏi hắn làm gì? Nhạc Tư Duyệt bản năng lại phải nói. Dương Đại trợn mắt nhìn nàng một mắt, nàng liền vội vàng im miệng. Bất quá, Nhạc Tư Duyệt và những đệ tử khác cũng cảm thấy rất cổ quái. Cái loại này việc lớn, Dương Đại đường đường đại sư huynh, vì sao đầu tiên nghĩ tới, phải đi hỏi Lăng Vân ý kiến? Coi như thật còn muốn hỏi, vậy Dương Đại cũng hẳn hỏi Hoa Lộng Ảnh mới đúng. Dẫu sao Hoa Lộng Ảnh ở võ quán trong đám đệ tử, lý lịch xếp thứ ba, lại là Dương Đại đạo lữ. Những người khác vội vàng nhìn về phía Hoa Lộng Ảnh, cho rằng Hoa Lộng Ảnh khẳng định sẽ tức giận. Nào nghĩ tới, Hoa Lộng Ảnh không những không có chút nào tức giận, lại có thể vậy nhìn về phía Lăng Vân. Cái này để cho bọn họ đều không cách nào hiểu. Chuyện này, chủ yếu vẫn là xem quán chủ ý tưởng, chúng ta ý tưởng đều là thứ yếu. Lăng Vân lắc đầu, Trương Thiết Tâm đem cửa điện cũng đóng cửa, bọn họ những người khác lại có thể làm sao? Thật ra thì trong đại điện tình huống, những người khác không cảm giác được, Lăng Vân nhưng là rất rõ ràng. Dẫu sao hắn có thể cảm giác thiên địa từ trường, mỗi người từ trường đều không cùng, hắn thông qua từ trường, liền có thể phân biệt những người khác thân phận. Giờ phút này, trong đại điện thuộc về Trương Thiết Tâm từ trường, rõ ràng bị ngoài ra một đạo đại chí tôn cấp từ trường áp chế. Ngoài ra một đạo đại chí tôn cấp từ trường, không thể nghi ngờ chính là vậy Phương gia Phương Hàn. Cái này thuyết minh Trương Thiết Tâm không địch lại Phương Hàn. bất quá Lăng Vân nội tâm cũng không nhiều ít chập chờn. Trương Thiết Tâm người này, khá là ngoan cố, không để cho đối phương đích thân trải qua một ít chuyện, ý nghĩ của đối phương sợ rằng rất khó thay đổi. Cho nên, Lăng Vân cũng không gấp trước làm gì. Oanh, ngay tại lúc này, một tiếng vang thật lớn nổ tung, đại điện cửa, chợt gặp gỡ đụng, tại chỗ liền vỡ vụn ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh sau đó bay ngược ra tới, rơi xuống ở bên ngoài luyện võ trường to nhất trên. Làm võ quán chúng đệ tử thấy rõ thân ảnh kia dung mạo lúc đó, đều là sắc mặt đại biến. Bởi vì cái này đạo rơi xuống luyện võ trường to nhất, đổi được vô cùng chật vật bóng người, bất ngờ là Trương Thiết Tâm. Trương Thiết Tâm một tay chống đất đứng lên, búi tóc đã bị đánh tan, lại trên áo bào còn mang máu tươi. Chương 2505, chê cười. Lão sư, quán chủ, võ quán chúng đệ tử kinh hãi không thôi. Trương Thiết Tâm không có để ý chúng đệ tử, một đôi mắt giống như ưng mục, gắt gao nhìn chằm chằm trong đại điện. Cũng không lâu lắm, hai đạo thân ảnh đạp cửa mảnh vỡ, từ trong đại điện đi ra. Cái này hai đạo thân ảnh, một người trước mặt là cái người đàn ông trung niên, phía sau một người thì chính là Từ Triều Đông. Trương quán chủ, người ta cách 10 năm cắt nữa tha, người thực lực so với năm đó, tựa hồ cũng không có tiến bộ nhiều ít à. Người đàn ông trung niên Phương Hàn châm chọc nhìn Trương Thiết Tâm nói. Trương Thiết Tâm thần sắc lạnh lẽo, Phương trưởng lão không hổ là ngày xưa Phương gia thiên kiêu, tu hành thiên phú đích xác kinh người. Nếu Phương trưởng lão muốn tài bồi Từ Triều Đông, đó là hắn cơ duyên, hắn như cố ý phải đi làm hồi xuân lầu cung phục, vậy ta làm giáo viên, dĩ nhiên không thể ngăn trở hắn vận mạng. Ha ha ha, vậy thì đúng rồi. Phương Hàn cười nói, ngươi và Từ Triều Đông là thầy trò, cần gì phải nắm chặt hệ làm được căng như vậy. Trương Thiết Tâm mặt lạnh, không hồi lời này. Phương Hàn cười nhạo một tiếng, không cầm Trương Thiết Tâm yên lặng coi ra gì, nhìn về phía Từ Triều Đông nói, Từ Triều Đông, ta và ngươi lão sư đã nói thỏa. Sau này ngươi liền hơn đi theo bên người ta. Còn như cái này Lôi Minh võ quán, ngươi muốn trở về thì trở về, chẳng muốn trở lại vậy không cần phải trở về. Ừ, Từ Triều Đông đối Phương Hàn cung kính nói. Trong quá trình này, đối với bị thương Trương Thiết Tâm, hắn đừng nói thăm hỏi ân cần một tí, cũng không nhìn một cái. Tựa hồ Trương Thiết Tâm đã không phải là hắn lão sư. Phương Hàn phất tay áo, sẽ phải rời khỏi. Đi ngang qua Lăng Vân bên người lúc đó, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, ngươi là Lăng Vân. Lăng Vân bình tĩnh nhìn hắn, Phương Hàn tiếp tục nói, nghe nói, Tần Phong trước ở trường nhạc lầu, cùng ngươi gặp mặt qua, các ngươi tới giữa còn nổi lên mâu thuẫn. Lăng Vân giọng nhàn nhạt nói, Phương trưởng lão nếu đã hỏi thăm được như thế rõ ràng, cần gì phải hỏi lại ta. Càn rỡ, Lăng Vân, ai cho ngươi lá gan, như thế và Phương trưởng lão nói chuyện. Từ Triều Đông chỉ Lăng Vân mắng chửi, Lăng Vân ánh mắt hờ hững quét hắn một mắt, có cốt khí, Phương Hàn giơ ngón tay cái lên, Trương Thiết Tâm, ngươi cái này vị đệ tử. Ngược lại là và ngươi có chút giống à, đều là như vậy ngạo cốt len keng. Lời còn chưa dứt, hắn sắc mặt bỗng nhiên run lên. Tiếp theo, hắn liền không có chút nào báo trước liền đưa ra bàn tay, hướng về phía Lăng Vân mặt hung hăng rút đi. Bốn phía mọi người đều cả kinh, bọn họ nhìn ra, Phương Hàn một tát này căn bản không lưu tình. Phương Hàn là đại chí tôn, Lăng Vân chỉ là độ kiếp võ giả, không người cho rằng hắn có thể tránh một trường này. Bị đại chí tôn sáng một bạt tai, hậu quả kia khẳng định sẽ rất nghiêm trọng. Sợ rằng Lăng Vân một miệng răng đều sẽ bị phiến hết. Nhưng mà, chuyện phát triển lại lớn suốt chúng người dự liệu. Bá, vô cùng là quỷ dị, Lăng Vân thân hình không biết làm sao thoáng một cái, lại có thể tránh ra Phương Hàn một trường này. Ồ, Phương Hàn một hồi kinh dị, Lăng Vân tránh, để cho hắn ánh mắt lạnh hơn, rất nhanh liền đối Lăng Vân xuất thủ lần nữa. Bất quá lần này, một đạo thân ảnh thoáng một cái tới, đứng ở Lăng Vân trước người, Phương trưởng lão, ta Trương Thiết Tâm tuy bất tài, thực lực không bằng ngươi. Nhưng ngươi như còn muốn so tài, ta cũng không để ý liều mình cùng quân tử. Phương Hàn cau mày, hắn thực lực mặc dù có thể áp chế Trương Thiết Tâm, nhưng nếu Trương Thiết Tâm thật liều mạng, hắn giống vậy không chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Lúc này hắn chỉ có thể buông tha tiếp tục đối phó Lăng Vân, sâu đậm nhìn Lăng Vân một mắt, sau đó nói, Trương quán chủ cần gì phải khẩn trương như vậy, ta chỉ là kiểm tra hạ ngươi đệ tử thực lực, bây giờ nhìn lại cũng không sai lắm. Dứt lời, hắn liền không dừng lại nữa, chân chính nghênh ngang mà đi. Mà Từ Triều Đông cái này Lôi Minh võ quán đệ tử, chỉ như vậy đi theo Phương Hàn rời đi. Đến khi Phương Hàn rời đi, Trương Thiết Tâm cũng không nhịn được nữa, đưa tay hung hăng ở bên cạnh luyện công cọc lần trước chụp. Cái này luyện công cọc trực tiếp bị hắn đập bể. Sau đó, hắn nhìn về phía Lăng Vân, ta có chút thất thố, để cho ngươi chê cười, ngươi tình huống như thế nào. Vận khí tốt tránh kịp thời, hắn không đau đến ta. Lăng Vân mỉm cười nói, Trương Thiết Tâm thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Tiếp theo hắn tựa hồ đã khôi phục lại bình tĩnh, lần này, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ được như thế nào? Lão sư, chúng ta đã hái tốt lắm đá khôi linh lan. Dương Đại trả lời, rất tốt. Trương Thiết Tâm gật đầu, mấy người các ngươi, cùng ta tới, những người khác tiếp tục luyện võ. Sau đó hắn liền chắp tay sau lưng, hướng bừa bãi trong đại điện đi tới. Dương Đại bốn người vội vàng đuổi theo hắn, mấy người tới trong đại điện, xem đến đại điện bên trong bừa bãi, đổi được bộc phát yên lặng. Phốc, đây là, Trương Thiết Tâm bỗng nhiên há mồm hộc máu. Hắn tổn thương, so nhìn bề ngoài nghiêm trọng được hơn. Trước ngay trước chúng đệ tử mặt, hắn không thể hoàn toàn vứt bỏ mặt mũi, cho nên cưỡng ép chịu đựng. Hôm nay hồi đến đại điện, trước mắt mấy người đệ tử, cũng coi như là hắn tín nhiệm nhất, hắn liền không như vậy nhiều băn khoăn. Lão sư, Dương Đại mấy người cũng lớn kinh, ta không có sao, Trương Thiết Tâm khoát khoát tay, bị chút tổn thương, nhưng còn không nguy hiểm đến tánh mạng. Sau đó hắn nhắm mắt điều chỉnh một lát, hơi thở quả nhiên vững chắc rất nhiều. Chỉ là, làm hắn mở mắt lần nữa lúc đó, cũng đã không có dĩ vãng hào quang, mơ hồ để lộ ra một ít chán nản. Rất rõ ràng, chuyện lần này đối hắn đả kích rất lớn. Nếu các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy cứ dựa theo chuyện nói chuyện trước, các ngươi bốn người đều có công lao. Trương Thiết Tâm nói, chờ lát, chính các ngươi đi tìm Hà quản gia nhận nguyên tiền, còn có Hoa gia phường thị khai trương lúc đó, ta cũng muốn đi, các ngươi đại khả yên tâm. Được rồi, ngày hôm nay chỉ như vậy, ta hơi mệt, các ngươi đi xuống trước. Hắn rõ ràng không có nhiều ít nói chuyện hứng thú. Lão sư, ta cảm thấy ngài cũng không cần như vậy. Kiều Phỉ Phỉ bỉu môi nói, vậy từ Triều Đông, chỉ là một phong ân phụ nghĩa cốt phản tử, loại người này đi liền đi. Lăng Vân có thể so với từ Triều Đông xuất sắc được nhiều, người vậy so từ Triều Đông đáng tin, người hẳn hơn chú ý Lăng Vân mới đúng. Nàng thật cảm thấy Trương Thiết Tâm ánh mắt không được, để Lăng Vân cái này chân chính bảo ngọc không đi coi trọng đào tạo, ngược lại như vậy để ý từ Triều Đông như vậy mặt hàng. Lăng Vân là không sai, Trương Thiết Tâm than thở, rõ ràng không cầm Kiều Phỉ Phỉ nói coi ra gì. Hắn dĩ nhiên biết Lăng Vân nhân phẩm rất tốt, thế nhưng thì phải làm thế nào đây? Bàn về thiên phú võ đạo, Lăng Vân cuối cùng không bằng từ Triều Đông, mà mới là trọng yếu nhất. Tựa hồ nhìn ra Trương Thiết Tâm ý tưởng, Dương Đại liền nói ngay, lão sư, thật ra thì lần này chúng ta có thể thành công hái đến đá khôi linh lan, Lăng sư đệ dành công to lớn. Nói thế nào, Trương Thiết Tâm có chút kinh ngạc, lần này chúng ta đi kinh cức lĩnh, không nghĩ tới lại gặp được liền 18 đạo tặc phục kích. Dương Đại không chần chờ, đem sự việc đi qua đại khái nói lần này 18 đạo tặc, điều động 5 tên đạo tặc, tu vi đều là đứng đầu ngọc hư cảnh, ngoài ra còn có mấy 10 tên những đạo phỉ khác. Lúc ấy chúng ta đều tuyệt vọng, cho dù ta uống giận nguyên đan đều vô dụng, không nghĩ tới Lăng sư đệ ngang trời xuất thế, ở trong chốc lát đánh chết một tên đạo tặc, sau đó cùng chúng ta phối hợp, hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Lăng Vân Khư Ngọc liền chém chết một cái đứng đầu ngọc hư đạo tặc, sau chuyện này còn thành thạo, phối hợp các ngươi đem những đạo phỉ khác cũng đánh chết. Trương Thiết Tâm hoàn toàn bị cả kinh nói, nếu như không phải là lời này là Dương Đại nói, bên cạnh còn có Hoa Lộng Ảnh và Kiều Phỉ Phỉ ở phụ chứng, hắn tuyệt đối sẽ cho là chuyện nhìn lẻ một đêm. Lão sư, chúng ta chính là chuyện này rất để cho người khó mà tin tưởng, nhưng chúng ta phải nói cho ngươi, sự thật chính là như vậy. Dương Đại nói, thậm chí quá trình so ngươi nghĩ khoa trương hơn, ở chém chết những đạo phỉ khác thời điểm, cũng là lấy Lăng sư đệ là chủ lực, chúng ta mới là cái đó phối hợp người. Trương Thiết Tâm thử ra. Lão sư, Lăng sư đệ hắn hổ báo lôi âm, đã tấn thăng tầng thứ 3. Dương Đại lần nữa ngưng trọng nói, Trương Thiết Tâm thân thể chấn động mạnh một cái, vù vù, ngay sau đó, hắn trong đôi mắt liền bộc phát ra gai người sạch bóng. Một khắc sau, hắn không có chút nào báo trước, đột nhiên liền đối Lăng Vân một quyền đánh ra. Đùng đùng, hắn gân cốt bên trong truyền ra từng cơn tiếng sấm, đây là hổ báo lôi âm, Trương Thiết Tâm hổ báo lôi âm, bất ngờ vậy đã đạt tới tầng 4. Lăng Vân không hề hoảng, chỉ vận chuyển đệ tam trọng hổ báo lôi âm, quả quyết ngăn cản Trương Thiết Tâm công kích. Oanh, nắm đấm của hai người nhanh chóng va chạm, Trương Thiết Tâm sau khi hạ xuống, bước chân vững như núi cao. Lăng Vân thì đi lùi lại liền mấy bước, cái này không có biện pháp, Lăng Vân chỉ vận dụng không tới 2 thành thực lực, không địch lại Trương Thiết Tâm là chuyện đương nhiên. Có thể cho dù là như vậy, đối Trương Thiết Tâm và tại chỗ những người khác, tạo thành đánh vào cũng là vô cùng kịch liệt. Nguyên vốn còn có chút chán nản Trương Thiết Tâm, ngay tức thì đổi được vô cùng kích động cái này. Cái này, thật sự là hổ báo lôi âm tầng thứ 3, không nghĩ tới trời không tuyệt ta lôi minh võ quán. Dứt lời, hắn nhìn về phía Lăng Vân, trong ánh mắt thấm ra trước kia nhìn về phía từ Triều Đông lúc mới có hào quang. Lăng Vân, ngươi rất giỏi, lại cho ta mang tới ngạc nhiên mừng rỡ, ngươi thiên phú đã hoàn toàn không kém tại từ Triều Đông. Không, lão sư, ngươi đừng quên, từ Triều Đông tu luyện hổ báo lôi âm 32 năm. Mà Lăng sư đệ tu luyện hổ báo lôi âm mới 4 tháng. Dương Đại nhắc nhở Trương Thiết Tâm, phó quán đệ tử không thiếu, Trương Thiết Tâm trước ngay tức thì, còn thật không nhớ nổi Lăng Vân là lúc nào vào võ quán. Ở hắn trong tiềm thức, tựa hồ đã đem Lăng Vân đem thành lão đệ tử, cảm thấy Lăng Vân nhập môn mấy chục năm. Chủ yếu Lăng Vân vừa vào cửa liền cùng Từ Triều Đông đối thượng, đây là cái khác đệ tử mới không thể nào làm chuyện. Hắn liền cảm thấy, Lăng Vân hẳn là Từ Triều Đông đối thủ cũ, nhập môn thời gian cho dù so Từ Triều Đông trễ, càng sẽ không trễ quá nhiều. Hiện tại Dương Đại vừa nhắc cái này, hắn mới tâm thần kịch chấn. Đúng vậy, hắn làm sao quên, Lăng Vân rõ ràng chỉ là một mới nhập môn đệ tử mới, tu hành hổ báo lôi âm mới 4 tháng. Cái này, trong chốc lát, Trương Thiết Tâm lại kích động được không nói ra lời. 4 tháng đem hổ báo lôi âm tu luyện tới tầng thứ 3, cái này là dạng gì thiên phú? Chỉ là Trương Thiết Tâm mình cũng không cách nào tưởng tượng thiên phú. Năm đó, hắn là dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào một cổ võ giả bí cảnh, đạt được một ít cơ duyên cùng với cái này hổ báo lôi âm. Chính là cái này cơ duyên, hắn mới có thể tu luyện thành hôm nay đại chí tôn. Nhưng hắn tu luyện mấy trăm năm, hổ báo lôi âm cũng mới tấn thăng tầng 4. Như vậy chứng minh, hắn thiên phú thật ra thì cũng không phải là rất mạnh. Chính vì nguyên nhân này, khi thấy Từ Triều Đông tu luyện 32 năm, hổ báo lôi âm liền tấn thăng tầng thứ 3 lúc đó, hắn mới biết như vậy coi trọng Từ Triều Đông. Hắn cảm thấy Từ Triều Đông thiên phú vượt xa mình, tương lai thành tựu vậy khẳng định sẽ vượt qua mình. Có thể hiện tại cùng Lăng Vân một so, Từ Triều Đông nhất định chính là cứt chó. Sau một lúc lâu Trương Thiết Tâm mới từ trong kích động bình phục lại. Chương 2506, dạy dỗ có cách. A Đại, ngươi cầm chuyện lần này đi qua, sẽ cùng ta nói một lần, bất kỳ một người nào chi tiết đều không muốn rơi xuống. Trương Thiết Tâm nghiêm túc nói, rất hiển nhiên, biết được Lăng Vân thiên phú sau đó, hắn đối có liên quan Lăng Vân chuyện, vậy so với trước đó coi trọng được hơn. Dương Đại lúc này liền đem sự việc, nói càng cặn kẽ. Thật là thằng nhóc giỏi, Trương Thiết Tâm sau khi nghe xong, đều cảm giác răng có chút bị chua lạnh run. Thằng nhóc này, thật là bụng hắc, hắn cái này quán chủ, đoạn thời gian này cũng không phát hiện, thằng nhóc này ẩn núp được sâu như vậy. Vô cùng may mắn, thằng nhóc này và Từ Triều Đông không cùng, là cái trọng tình trọng nghĩa. Lần này sẽ bại lộ, cũng là vì cứu Dương Đại ba người. Nếu không, đổi thành một cái vì tư lợi người, lại như vậy bụng hắc âm hiểm, vậy thì thật là sẽ cho người sợ hãi. Còn như hiện tại, sợ hãi Lăng Vân hẳn là Lăng Vân kẻ địch. Bọn họ những thứ này không Lăng Vân kẻ địch người, ở Lăng Vân bên người ngược lại cảm thấy trong lòng càng an ổn. Mà Trương Thiết Tâm không hổ là đại chí tôn, hắn suy nghĩ vô cùng là bén nhạy. Một khắc sau, hắn đầu óc liền vừa chuyển, Lăng Vân, trước Hắc Quả Phụ và Cao Hiểu Binh chết, nên không phải là ngươi làm chứ. Lăng Vân nghiêm mặt nói, quán chủ, ta nhưng mà yêu thích hòa bình người, làm sao sẽ đi tùy ý giết người. Trương Thiết Tâm ngay tức thì liền hiểu, người yêu thích hòa bình, sẽ không tùy ý giết người, cho nên giết lên người nhất định không theo ý. Hắc Quả Phụ và Cao Hiểu Binh chết không oan, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, có lòng trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm một chút thành ấm. Trương Thiết Tâm ánh mắt vững vàng phong tỏa ở Lăng Vân trên mình, Từ Triều Đông để cho ta bị đả kích lớn, vô cùng may mắn trời không tuyệt ta, để cho ta Lôi Minh võ quán bên trong, có một vị ngươi nhân tài kiệt xuất như vậy. Lăng Vân, ta hỏi ngươi, ngươi đối với sau này, có ý kiến gì? Không ý tưởng gì, và trước kia như nhau cũng rất tốt. Lăng Vân cười nói, trước ta còn đặc biệt hướng Dương Sư Huynh bọn họ đã thông báo, liên quan tới chuyện ta, trừ đối quán chủ ngươi ra, đối bất kỳ người nào khác đều không thể tiết lộ. Ngươi tuổi còn trẻ, ở đâu ra sâu như vậy lòng dạ? Trương Thiết Tâm cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ cũng chưa từng nghĩ tới, như đối ngoại công bố ngươi thiên phú, ngươi biết bực nào chói mắt, đến lúc đó ngươi sợ rằng sẽ trở thành là Dương Thành chính là đại hạ đế quốc bên trong, vô số thế lực sủng nhi. Những cái kia đứng đầu môn phiệt, thậm chí còn hoàng thất cũng sẽ nghĩ biện pháp tới tranh đoạt ngươi. Ngươi xem Từ Triều Đông, hắn hiện tại thì có môn phiệt tới tranh đoạt hắn, ngươi thiên phú chuyển đi, đãi ngộ chỉ có thể so với hắn tốt hơn, ánh sáng cũng chỉ có thể so với hắn càng sáng lạng. Lăng Vân cười nhạt nói, nhưng cùng lúc đó, ta cũng sẽ trở thành là Dương Thành thậm chí còn đại hạ đế quốc bên trong, vô số thế lực cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Những cái kia đứng đầu thế lực, nếu như không có được ta, như vậy nhất định liền sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ ta. Từ nay về sau, ta liền không cách nào an tâm tu hành, sợ rằng mỗi ngày đều muốn mệt nhọc ứng đối tất cả loại ám sát, cho đến có một ngày thật bị giết chết. Trước khi Bắc Cung Vị Ương, nhưng mà Bắc Cung gia đích nữ, có thể nàng Mộc Tú Vu Lâm sau đó, Bắc Cung gia giống vậy không che chở được nàng, ta gia nhập cái khác thế lực, còn chỉ là người ngoại lai thân phận, tình huống chỉ sẽ hỏng bét hơn. Xem ra đối với ngươi, ta là thật không cần có bất kỳ lo lắng, ngươi so ta còn muốn bình tĩnh. Trương Thiết Tâm thần sắc vui vẻ yên tâm. Sau đó, hắn lại nghiêm khắc nhìn tại chỗ những người khác, các ngươi đều nghe được, ngày hôm nay ở đại điện này bên trong mà nói, chỉ cho phép chúng ta trong đại điện mấy người biết, tuyệt không cho phép đi truyền ra ngoài ra một chữ. Lão sư, Dương đại các người cũng không có so thành tâm nói. Còn nữa, Lăng Vân, từ Triều Đông vậy đã không cần ta, vậy sau này hắn hưởng thụ tài nguyên, ta liền cũng chuyển tới trên mình ngươi. Trương Thiết Tâm nói, cái này, Lăng Vân chần chờ một chút, Lăng sư đệ, người đáp ứng lão sư, đây là ngươi cần phải. Dương đại mấy người nghe vậy không những không ghen tị, ngược lại chủ động thúc giục Lăng Vân đáp ứng. Vậy thì cảm ơn quán chủ, Lăng Vân lúc này liền không có cự tuyệt, bất quá hắn nội tâm quyết định, nếu như Trương Thiết Tâm sách lên muốn làm hắn lão sư, vậy hắn vẫn là chỉ có thể cự tuyệt. Cái này nhất thế, Lăng Vân thật không có dự định bái ai vi sư. Hắn lão sư, cũng không phải người bình thường có tư cách làm. Trương Thiết Tâm lại là kém được xa, nhưng để cho Lăng Vân kinh ngạc phải, từ đầu tới đuôi Trương Thiết Tâm cũng không có đề cập tới chuyện này. Tốt lắm, các ngươi những người khác đi tu hành, a đại lưu một tí. Trương Thiết Tâm nói, sau đó những người khác rời đi, chỉ có Dương đại lưu tại đại điện bên trong. A đại, nếu là ngày nào ta bỏ mình, người nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đều phải giữ được Lăng Vân. Trương Thiết Tâm nghiêm túc nói, cái này bên trong võ quán ai cũng có thể chết, duy chỉ có Lăng Vân không thể chết được, người hiểu không? Dương đại tâm thần chấn động một cái, vội vàng nói, lão sư, thật nếu gặp phải chuyện, ta khẳng định sẽ đánh bạc tánh mạng bảo vệ Lăng sư đệ. Nhưng lão sư ngài chính gặp đỉnh cấp, làm sao có thể nói cái loại này, Tiêu Ngửu nói. Ha ha, tình huống của ta rất rõ ràng. Trương Thiết Tâm tự giễu cười một tiếng, mặc dù ta là đại chí tôn, nhưng tiềm lực đã hao hết, lại không tấn thăng không gian, những địch nhân khác đều đã bị ta nhìn thấu. Nếu không phải như vậy, ngươi lấy là Phương Hàn vì sao dám nghênh ngang đến cửa tìm ta phiền toái. Như ở thời kỳ hòa bình, lấy tình huống của ta vấn đề ngược lại cũng không lớn, không cách nào có quá nhiều lên cao tiền cảnh, nhưng miễn cưỡng cũng có thể tự vệ. Nhưng hôm nay nhưng là không cùng, ta đã dự cảm đến, Dương Thành thậm chí còn toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc. Bề ngoài này bình tĩnh hạ, thực thì đã là nước chảy xiết âm thầm dâng. Mấy năm trước liền Bắc Cung ra như vậy môn phiệt cũng xảy ra chuyện, hôm nay cái khác môn phiệt thế lực cũng là tất cả loại minh tranh ám đấu, trước đây không lâu Phương Giao cũng đã chết, cục diện này đã càng ngày càng hung hiểm. Ta bản muốn tránh những vòng xoáy này, nhưng những người khác hiển nhiên sẽ không để cho ta như nguyện, ngày hôm nay Phương Hàn tới cửa, chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Dương Đại trợn to hai mắt, chẳng lẽ Phương Hàn tới cửa, không chỉ là vì từ Triều Đông, còn có ý đồ khác. Người từ sư đệ đúng là xuất sắc, nhưng hắn một người, còn không có lớn như vậy phân lượng. Trương Thiết Tâm lạnh lùng nói, Phương Hàn ý đồ chân chính, vẫn là phải ép ta đứng đội. Ép ngài đứng đội, Dương Đại chỉ cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Thế đạo này, hiển nhiên so hắn nghĩ phức tạp hơn. Nếu không phải Trương Thiết Tâm nói cho hắn, hắn thật chỉ có thấy được bề ngoài, còn có đoán được cái này bên trong ở sóng gió. Kia sợ chúng ta cũng rất rõ ràng, từ Triều Đông phản bội ta. Nhưng hắn thế lực sẽ như thế cho rằng sao? Trương Thiết Tâm cười nhạt, từ Triều Đông ở ta Lôi Minh võ quán tu hành mấy chục năm, trước đoạn thời gian còn được ta cao độ coi trọng, hôm nay hắn trở thành Hồi Xuân Lầu cung phụng, cái khác thế lực chỉ biết nhận định, đây là ta Lôi Minh võ quán, đứng ở Phương gia bên này. Có thể cái này, chúng ta trực tiếp đối hắn thế lực nói rõ tình huống không được sao? Dương Đại nóng nảy, từ Triều Đông đều đã phản bội Lôi Minh võ quán, bọn họ dựa vào cái gì còn phải cho từ Triều Đông gánh nổi? Ta nói, cái khác thế lực sẽ không tin, Trương Thiết Tâm nói, mà coi như bọn họ tin, cũng không gặp được là chuyện tốt, bọn họ sợ rằng sẽ cho rằng, là ta bội tín nghĩa khí, rõ ràng đáp ứng đầu dựa vào Phương gia, lại chúng đổ đổi ý. Cứ như vậy, sau cùng kết quả, hơn phân nửa là cái khác thế lực không chịu tiếp nhận ta, mà chúng ta có đắc tội Phương gia, hai bên không đạt được kết quả tốt, tình huống sẽ thảm hại hơn. Dĩ nhiên, muốn cái khác thế lực tiếp nhận chúng ta cũng không phải không được, đích xác là có biện pháp. Biện pháp gì, đó chính là chúng ta công khai giết một Phương gia nhân vật trọng yếu, như vậy cái khác thế lực liền sẽ thật tin tưởng ta không đầu dựa vào Phương gia. Trương Thiết Tâm nói, nhưng vấn đề là, cứ như vậy chúng ta lại hoàn toàn đắc tội Phương gia, hậu quả này chúng ta giống vậy không chịu nổi. Chúng ta không thể đầu dựa vào Bắc Cung gia sao? Dương Đại nói, Bắc Cung gia cùng Phương gia quan hệ từ trước đến giờ không tốt, cái khác thế lực sẽ bởi vì hoài nghi chúng ta mà không tiếp nhận chúng ta, nhưng ta muốn Bắc Cung gia cho dù hoài nghi chúng ta. Vì đả kích Phương gia, chỉ sợ cũng vẫn sẽ tiếp nhận chúng ta. Ha ha, phổ thông võ giả có lẽ không biết, nhưng chúng ta những thứ này Dương Thành đắt tiền võ giả cũng đều biết, Bắc Cung gia đã là bên ngoài mạnh trong rỗng, thực lực đã sớm xa xa không bằng cái khác môn phiệt. Trương Thiết Tâm nói, Bắc Cung gia, căn bản không có thể đấu thắng Phương gia, đầu dựa vào Bắc Cung gia, còn không bằng đi theo Phương gia. Cái này há chẳng phải là nói, chúng ta hiện tại đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thật đầu dựa vào Phương gia. Dương Đại sững sờ nói, đây chính là Phương Hàn âm hiểm chỗ. Trương Thiết Tâm thở dài nói, hắn ngày hôm nay dám như vậy phách lối, chính là ăn chắc ta, nhận định ta không có nơi lựa chọn. Đáng chết, nói cho cùng, vấn đề đều là từ Triều Đông cái này cốt phản tử đưa tới. Dương Đại tức giận nói, nếu không phải hắn phản bội ngài, không muốn gia nhập Hồi Xuân Lầu, đem ngài kéo xuống nước, ngài làm sao sẽ rơi vào cái loại này khó khăn tình cảnh. Bây giờ nói những thứ này đã muộn. Trương Thiết Tâm nói, A Đại, lần này, vi sư thường nghiêm túc là mình không ánh mắt, hoặc là nói, là vi sư mình quá ngây thơ, lại ảo tưởng, có thể chườm nhiệt một cái máu lạnh rắn độc lòng dạ. Mà sự thật đã nói cho ta, định làm người như vậy, cuối cùng cũng chỉ sẽ bị rắn độc cắn ngược một cái. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Dương Đại mờ mịt nói, những chuyện khác ta tới xử lý, ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, sau này nhất định phải bảo vệ tốt Lăng Vân. Trương Thiết Tâm nói, ta xảy ra chuyện cũng không sao cả, chỉ cần Lăng Vân ở đây, hắn sớm muộn có thể đem hổ báo lôi âm phát huy, như vậy thì chẳng khác nào ta truyền thừa còn ở. Có thể hắn phải ra chuyện, vậy Lôi Minh Võ Quán liền thật không có hy vọng, đến lúc đó ta coi như là lúc đều khó nhắm mắt. Hiển nhiên hắn đã ý thức được, đi theo Phương gia như vậy thế lực thì sẽ không có kết quả tốt. Mặc dù tạm thời có thể được Phương gia che chở, nhưng tương lai sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Lão sư, ngài vì sao không thu Lăng sư đệ là đệ tử chính thức? Dương Đại bỗng nhiên lại hỏi, hiện tại Lăng Vân còn không coi là Trương Thiết Tâm đệ tử chính thức, cho nên chỉ gọi Trương Thiết Tâm là quán chủ, mà không phải là và bọn họ như nhau gọi lão sư. Mới vừa rồi cùng ngươi nói tình huống của ta làm sao có thể dưới tình huống này, còn thu hắn là đệ tử chính thức? Trương Thiết Tâm nói, chỉ cần hắn không phải ta đệ tử chính thức, như vậy tương lai ngày nào ta xảy ra chuyện, hắn bị ảnh hưởng đến liền sẽ nhỏ hơn, nguy hiểm vậy sẽ giảm thiểu. Ngược lại, như hắn thành ta đệ tử chính thức, sau này ta xảy ra chuyện, ta những địch nhân kia, liền khẳng định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Dĩ nhiên còn có một chút, ta tự nhận không tư cách làm hắn lão sư. Vậy làm sao sẽ, lão sư ngài nhưng mà đại chí tôn. Dương Đại nói, vậy ngươi cảm thấy, ngươi Lăng sư đệ 4 tháng đem hổ báo lôi âm tu luyện tới tầng thứ 3, thật sự là giáo ta đạo có cách sao? Trương Thiết Tâm cười nhạt, chương 2507, khai trương. Cái này, Dương Đại nghẹn một cái, thật không có cách mê muội lương tâm nói chuyện. Ai cũng rất rõ ràng, Lăng Vân có thể đem hổ báo lôi âm tu luyện nhanh như vậy, thuần túy là Lăng Vân mình thiên phú, cùng Trương Thiết Tâm dạy dỗ không có bất luận quan hệ gì. Đoạn thời gian này Trương Thiết Tâm tinh lực, cũng tốn ở từ Triều Đông trên mình, đều không làm sao để ý qua Lăng Vân, chớ nói chi là đi dạy. Nói sau, bọn họ những thứ này đệ tử thân truyền hổ báo lôi âm phẩm cấp, đến nay vậy phần lớn là một tầng và tầng 2, chỉ có một cái từ Triều Đông là tầng 3. Đúng rồi, mới vừa rồi người nhiều, ta không tốt cho Lăng Vân hắn khai tiểu táo. Trương Thiết Tâm lấy ra một quả nhẫn hư không, cái này cái nhẫn hư không, người chờ lát cầm đi âm thầm giao cho Lăng Vân. Ừ, Dương Đại vẫn không có bất kỳ ghen tị. Trương Thiết Tâm hài lòng gật đầu. Đối Dương Đại, hắn vẫn là có hiểu biết nhất định. Chính vì nguyên nhân này hắn trước ngay trước Hoa Lộng Ảnh và Kiều Phỉ Phỉ mặt, không cầm ra chiếc nhẫn này, đối Dương Đại lại không có bất kỳ tị hiềm. Nửa khắc đồng hồ sau, Dương Đại tìm được Lăng Vân, đem cái này nhẫn hư không âm thầm đưa cho Lăng Vân. Đạt được cái này nhẫn hư không sau đó, Lăng Vân hơi sững sờ. Suy nghĩ một chút, hắn không có cự tuyệt, hắn cảm giác lực, so Trương Thiết Tâm nghĩ cường đại hơn. Cho nên, Trương Thiết Tâm và Dương Đại đối thoại, hắn mới vừa rồi trong bóng tối, đã nghe liền rõ ràng. Hắn ngược lại không phải là cố ý muốn theo dõi hai người riêng tư, mà là thật suy nghĩ hiểu rõ ràng Lôi Minh Võ Quán nguy cơ. Nói thế nào đi nữa, hắn ở Lôi Minh Võ Quán đạt được không ít thứ. Lôi Minh Võ Quán còn có Dương Đại mấy người ở, cho nên, hắn thì không cách nào ngồi nhìn Lôi Minh Võ Quán gặp phải nguy cơ mà bất kể. Tiếp theo Lăng Vân đem linh thức bước vào cái này nhẫn hư không, lúc này lòng hắn thần chính là cả kinh, sau đó liền mừng rỡ. 1 tỷ nguyên tiền, cái này cái nhẫn hư không bên trong, lại có 1 tỷ nguyên tiền. Trương Thiết Tâm lần này đối hắn chống đỡ lực độ, lại to lớn như vậy. Cái này cũng có thể nhìn ra, Trương Thiết Tâm là thật đối từ Triều Đông thương tâm muốn chết, đem tài nguyên cũng vùi đầu vào hắn lên trên người. Có cái này 1 tỷ nguyên tiền, Lăng Vân tâm tình vui thích không thiếu. Tiếp theo một ngày, ngày vậy coi như bình tĩnh, thời gian Lăng Vân ra tay, luyện chế một lò phục hồn đan, trợ giúp Dương Đại tiến một bước tu bổ nguyên hồn. Dương Đại cái này nguyên hồn thương thế, so với trước vàng trấn phiên nhẹ hơn, cho nên liền sóc nguyên đan cũng không cần dùng tới. Uống đan dược sau đó, Dương Đại rất nhanh cảm giác đến, nguyên hồn của mình lại khôi phục rất nhiều. cái này để cho hắn đối Lăng Vân Đan đạo thành tựu, không thể nghi ngờ có một cái mới biết rõ. Hai ngày sau, Lăng Vân từ Dương Đại cái này biết được tin tức, Hoa Gia Phường Thị bên kia quả thật xảy ra vấn đề. Hoa Gia Phường Thị khai trương ngày, vốn đã chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng liền ở buổi sáng, Hoa Gia Phường Thị trọng yếu nhất một người khách hàng, tạm thời nói cho Hoa Lộng Ảnh, nói hắn không có cách nào tới. Người này không tới, đối Hoa Gia Phường Thị rất trọng yếu. Lăng Vân hỏi, hắn nếu không tới, lần này buổi lễ khai trương, căn bản là tương đương với thất bại. Dương Đại sắc mặt rất khó xem, vị này khách hàng lớn, trong tay có một quả hoa nguyên đan. Hoa nguyên đan chính là đứng đầu cấm kỵ đan dược, cũng là lần này Hoa Gia buổi lễ khai trương bên trong, tuyên truyền một số hạch tâm sản phẩm. Rất nhiều khách hàng cũng hướng về phía hoa nguyên đan tới, nếu như đến lúc đó bọn họ sau khi đến nhưng phát hiện, phường thị bên trong căn bản cũng chưa có hoa nguyên đan, vậy bọn họ khẳng định sẽ cho rằng mình đã bị liền lừa dối. Đến lúc đó, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, Lăng Vân lập tức liền ý thức được, chuyện này đích xác rất nghiêm trọng. Mấu chốt nhất là, vị kia khách hàng lớn đặc biệt đáng hận, lại có thể đến ngày hôm nay mới thông báo chúng ta. Dương Đại nói, mà ngày mai, chính là phường thị chính thức khai trương ngày, hắn đây rõ ràng là cố ý đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, để cho chúng ta lần nữa chuẩn bị thời gian cũng không có. Các ngươi cùng vị kia khách hàng lớn liên lạc lúc đó, chẳng lẽ không có ký kết khế ước? Hắn vi phạm khế ước, không cần trả giá cao gì. Lăng Vân cau mày nói,